Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1443. Ba cái chí tôn khí. Vô Gian Đạo Tàng Thư Các tuy rằng cũng là một cái xem ra phổ thông hơn nữa bất quá nhà. Bất quá bên trong nhưng là khác thành không gian. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bước vào đi thời điểm lập tức bị chấn kinh rồi. Chân Vũ Thánh Điện Tàng Thư Các Mộ Dung Vũ không có đi vào, không biết bọn họ Tàng Thư Các thế nào. Thế nhưng Vô Gian Đạo cái này Tàng Thư Các là triệt để đem hắn cho chấn kinh rồi. Dùng một chữ để hình dung vậy thì là đại. Minh mông vô biên không gian, một chút không nhìn thấy phần cuối. Mà ở này lớn vô cùng không gian ở trong, nhưng là đứng sừng sững từng cái lớn vô cùng. Mà mỗi một cái bên trong nhưng là bày ra đầy từng quyển thư tịch. Phóng tầm mắt nhìn sang từng quyển thư tịch như hằng hà sa số giống như vậy, đếm mãi không hết. Những thứ này đều là công pháp sao? Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi một thoáng, sau đó mới áp chế lại trong lòng khiếp sợ mà nhìn Liễu Tiên Khai ba người dò hỏi. Hồ Duyên Anh Hảo cười ha ha. Đương nhiên không phải, những sách này tịch ngoại trừ công pháp ở ngoài, còn có đủ loại chiến kỹ, các loại bí pháp. Cùng với thiên văn địa lý, những chủng tộc khác giới thiệu, các loại mật địa tuyệt địa giới thiệu vân vân. Mặc dù nói là tàng thư các, nhưng cũng như là bách khoa toàn thư giống như vậy, muốn cái gì đều có. Này chính là thánh giới siêu cấp môn phái gốc gác. Môn phái nào, mặc dù thực lực mạnh mẽ cũng là tuyệt đối không có nhiều như vậy tương quan thư tịch. Mặc dù Thánh Tông sau đó trở thành thánh giới to lớn nhất tông môn một trong, thế nhưng cũng tuyệt đối không có Vô Gian Đạo quy mô. Bởi vì những sách này tịch đều là Vô Gian Đạo trải qua vô số năm mới thu thập được. Những sách này tịch, ta có thể tùy ý xem sao? Đương nhiên có thể. Bất quá, tiểu sư đệ cái gọi là ham nhiều tước không nát, ta không đề nghị ngươi muốn quá nhiều công pháp, chỉ tuyển đối với, sau đó sở trường chính là. Công pháp có thêm không hẳn thì có chỗ tốt. Liễu Tiên Khai nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn tự nhiên biết đạo lý này. Hắn sở dĩ hỏi như vậy trên thực tế cũng không phải vì muốn tu luyện công pháp gì. Hắn chỉ có thể tu luyện Hỗn Độn Thiên Thể Lục, ngoại trừ bộ công pháp kia ở ngoài, gốc rễ của hắn không thể tu luyện. Mặc dù muốn tìm công pháp, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là tìm chiến kỹ. Bất quá, nói đi nói lại, Hà Đồ hiểu công pháp cũng không ít. Đã đầy đủ Mộ Dung Vũ cùng Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tu luyện. Mộ Dung Vũ muốn xem chỉ là các loại thiên văn địa lý, cùng với thánh giới các loại mật địa, tuyệt địa cùng thánh tộc giới thiệu chờ chút thư tịch thôi. Chỉ cần có Vô Gian Đạo đệ tử thân phận lệnh bài, ngươi liền có thể tiến vào tàng thư các đọc sách. Bất quá, những sách này tịch cũng không thể đủ mang rời khỏi tàng thư các. Đương nhiên, một số thư tịch ngươi cũng có thể nhớ kỹ hiểu rõ sau để những người khác người tu luyện. Đối với phương diện này, chúng ta Vô Gian Đạo vẫn là tương đối rộng rãi. Mộ Dung Vũ gật gù, như vậy liền tốt hơn rồi. Hôm nay ta trước tiên mang ngươi đến khí điện, dược điện đi xem, chờ ngươi có thời gian trở lại tàng thư các đọc sách cũng không muộn. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền rời khỏi tàng thư điện, sau đó trở về khí điện. Khí điện đặt chính là các loại thánh khí cùng pháp bảo cùng với tương tự thiên tài địa bảo chờ chút bảo vật. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ vừa bước vào khí điện bên trong, một luồng còn như đại dương bình thường khí tức liền cuồn cuộn mà tới. Răng rắc, một tiếng. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác mình tựa như là bị một tòa thánh sơn cho miễn cưỡng chấn đè ép xuống. Thân thể đều không khỏi bị ép tới một ải. Chí tôn khí khí tức. Khí tức cường đại cực kỳ, mà cái kia cố để hắn giống như đã từng tương tự khí tức nhưng là để Mộ Dung Vũ cả kinh. Bởi vì đó là chí tôn khí mới có thể tản mát ra khí tức cùng hắn trong tay Tử Quang Thiên La Tháp gần như. Bất quá nhưng là so với Tử Quang Thiên La Tháp càng thêm mạnh mẽ. Tử Quang Thiên La Tháp tuy rằng cũng là chí tôn khí, nhưng cũng là không trọn vẹn. Mộ Dung Vũ cảm giác được, ở vô gian đạo khí điện bên trong cái kia chí tôn khí vô cùng có khả năng là hoàn chỉnh. Quả nhiên, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước thời điểm, liền phát hiện đến từng trận năm màu thánh quang không ngừng lập lòe tràn ngập đầy toàn bộ khí điện. Ở chí tôn khí trấn áp bên dưới, khí điện bên trong sức mạnh thánh khí mặc dù nhiều, thế nhưng những này thánh khí, pháp bảo ánh sáng đều bị trấn áp xuống. Nhìn qua toàn bộ khí điện lại như là chỉ có cái kia một cái chí tôn khí như thế. Bất quá Mộ Dung Vũ rất nhanh liền phản ứng lại. Vô gian đạo chính là nhân tộc thập đại tu luyện thánh địa một trong, có chí tôn khí làm bảo vật trấn phái là hẳn là. Thế nhưng rất nhanh, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra khiếp sợ cùng chần chờ vẻ. Bởi vì hắn cẩn thận cảm giác xuống nhưng là phát hiện khí điện bên trong không chỉ có một cái chí tôn khí khí tức, mà là tựa hồ có hai cái, ba cái. Có người nói, nhân tộc thập đại tu luyện trong thánh địa chỉ có chân vũ thánh điện cùng vô song cung có chí tôn cấp bậc tồn tại. Phân biệt là chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn. Hai người này chí tôn cũng là loài người chỉ có hai cái chí tôn. Chính là bởi vì hai người này chí tôn tồn tại mới kinh sợ yêu tộc cùng thánh tộc. Bằng không thánh tộc cũng sớm đã xâm lược nhân tộc. Mà cái khác tám đại thánh địa căn bản không có cường giả chí tôn tỏa chấn, chỉ có chí tôn khí. Chỉ là chí tôn cường đại như vậy, từ xưa tới nay cũng không có mấy cái, chết đi người thì càng thiếu. Tự nhiên, chí tôn khí cũng cực nhỏ. Phải biết, một cái siêu cấp môn phái, nếu là có một cái hoàn hảo chí tôn khí tỏa chấn, như vậy liền có thể nhảy một cái trở thành tu luyện thánh địa. Ngoại trừ vô song cung chân vũ thánh điện ở ngoài, mỗi một cái thánh địa chỉ có một cái chí tôn khí làm bảo vật chấn phái chấn áp chư thiên. Mà vô gian đạo nhưng là có bao nhiêu cái chí tôn khí? Ba vị sư huynh, này khí điện bên trong có vài món chí tôn khí. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ chấn động nhìn Hô Duyên Anh Hào ba người nói rằng. Ngô Tâm Thủy khẽ mỉm cười. Tiểu sư đệ, ngươi đi xem chính là. Tin tưởng chí tôn khí uy năng đối với ngươi cũng không cái gì dùng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn vừa xuất hiện phản ứng chỉ có điều là bởi vì mới tiến vào khí điện mà bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ cũng đã một bước ra, biến mất ở tại chỗ. Một lúc sau khi, hắn cũng đã đi tới khí điện nơi sâu xa nhất. Chuyện này, nhìn thật giống xác rưởi như thế bị vứt bỏ ở khí điện trên đất ba cái tỏa ra năm màu thánh quang chí tôn khí, Mộ Dung Vũ lúc này liền không nói gì. Một sợi dây thừng bình thường chí tôn khí, một cái khác chí tôn khí nhưng là một cái đen thùi trường côn. Còn có một cái nhưng là hoàn trạng chí tôn khí. Bất quá, lúc này ba cái chí tôn khí đều bị tùy tiện ném trên mặt đất, lại như là ba chồng rác rưởi. Nếu là ở môn phái nào, dù cho là thánh địa, e sợ đều sẽ đem này ba cái thánh khí như tổ tông bình thường cung phụng lên. Như là rác rưởi như thế vứt bỏ trên đất, hay là chỉ có vô gian đạo như vậy đi. Lúc này, Hô Duyên Anh Hào ba người cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau. Bất quá bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua này ba cái chí tôn khí liền rời ánh mắt, căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Mộ Dung Vũ không khỏi kỳ quái. Nếu là một cái chí tôn khí xuất hiện ở bên ngoài, e sợ những kia chí tôn đều sẽ không nhìn được ra tay cướp giật. Liễu Tiên Khai bọn họ lẽ nào thật sự nhìn ra như thế nhạt? Cũng hoặc là này ba cái chí tôn khí có vấn đề. Này ba cái chí tôn khí không có bất kỳ vấn đề gì, là hoàn hảo chí tôn khí. Chỉ có điều lấy thực lực của chúng ta không chỉ có không thể phát huy ra bọn họ toàn bộ uy năng, thậm chí còn có thể trêu chọc đến họ sát thân. Vì lẽ đó, chúng ta đều đối với chúng nó không có hứng thú. Hô Duyên Anh Hảo Tử Tốn nói. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy gật gù, bọn họ đều là giống nhau ý nghĩ. Trên thực tế, bọn họ còn có một chút không có nói cho Mộ Dung Vũ. Vậy thì là, chỉ cần bọn họ những người này ở trong, nếu người nào trước tiên đột phá tới chí tôn cảnh giới, như vậy liền có thể được ba cái chí tôn khí một trong. Càng sớm đột phá, liền càng có cơ hội lấy được chí tôn khí. Dù sao, chí tôn khí chỉ có ba cái. Cho nên nói, tiểu sư đệ, ngươi có chí tôn khí sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ cho ngươi đưa tới hỏa sát thân. Liễu Tiên Khai biểu hiện nghiêm nghị giải thích nói rằng, khí điện đồ vật, ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Ngoại trừ chính ngươi dùng ở ngoài, thậm chí còn có thể chọn vài món thật bảo vật đưa cho thân nhân của ngươi. Thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể có 10 cái. Mà chính ngươi dùng, nhưng là không hạn con số. Đương nhiên, nếu như ngươi không sợ phiền phức, này ba cái chí tôn khí cũng có thể lấy đi. Ngô Tâm Thủy chỉ vào cái kia ba cái chí tôn khí cười nói. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía cái khác thánh khí, pháp bảo. Ngoại trừ này ba cái thánh khí ở ngoài, khí điện bên trong còn có lượng lớn cái khác cấp bậc thánh khí, pháp bảo. Tuyệt phẩm thánh khí, thánh phẩm thánh khí, tổ khí, thậm chí là hỗn độn tổ khí chờ chút đều có. Bất quá, cấp bậc càng cao thánh khí chứ lượng càng ít đi. Thế nhưng, cái này khí điện tàng số lượng lớn đủ Mộ Dung Vũ tăng lên mấy cái đại cảnh giới nếu như hắn đem những này thánh khí toàn bộ cho luyện hóa. Ba vị sư huynh, những này thánh khí đương nhiên là thật có thể để cho ta tùy ý lấy đi. Mộ Dung Vũ nhìn xuống lập tức động thủ thu lấy thánh khí mê hoặc ý nghĩ, dò hỏi. Liễu Tiên Khai ba người lập tức gật đầu. Mộ Dung Vũ trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Ba vị sư huynh đi rồi, đi dược điện nhìn. Trong khi nói chuyện, hắn tiện lời rời đi trước khí điện. Cùng khí điện như thế, vô gian đạo dược điện cũng khá lớn, chỉ có điều trữ lượng tương đối hơi ít. Dù sao đan dược đối với Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến nói, bọn họ cũng là phi thường cần. Tự nhiên, dược điện trữ lượng không có như vậy phong phú. Tàng thư các, khí điện, dược điện cùng với cái khác bảo khố chờ chút Mộ Dung Vũ toàn bộ đi dạo một lần. Cuối cùng, bọn họ liền tới đến vô gian đảo lên không bên trong. Nơi này có vô số cái đỉnh núi, trong đó một số đỉnh núi nguyên khí đất trời khá là dày đặc một ít. Bất quá, có 17 cái đỉnh núi đã bị mấy người chúng ta cho chiếm dụng. Ngươi có thể lựa chọn cái khác bất kỳ đỉnh núi thành lập thuộc về chính ngươi cung điện. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tu luyện, đến cái khác đỉnh núi trực tiếp tu luyện, thậm chí rời đi vô gian đảo cũng được, chúng ta đều không có cưỡng chế tính yêu cầu. Bất quá, 10 năm sau khi chính là chúng ta nhân tộc 10 đại thánh địa trong lúc đó giao lưu hội. Đã sớm nghe nói ngươi là luyện khí, luyện đan yêu nghiệt. Đến lúc đó có thể phải cho chúng ta vô gian đạo làm vẻ vang, mạnh mẽ đem những cái khác thánh địa cho đạp ở dưới chân. Hồ Duyên Anh Hào hai mắt tinh mang lấp lóe nói, biểu hiện có chút buồn bực. Nói vậy là ở bao năm qua 10 đại thánh địa giao lưu ở trong, vô gian đạo thành tích cũng không ra sao duyên cớ. Mộ Dung Vũ một trận thẹn thùng, hắn hiện tại chỉ có điều là bất diệt cảnh cấp 2 thực lực mà thôi, có thể nào cùng với những cái khác thánh địa cảnh giới cao đệ tử so với. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1444. Thông thiên bất tử thánh đan. Chương 1444. Thông thiên bất tử thánh đan. Yên tâm, chúng ta so với chính là phẩm chất mà không phải thánh khí, đan dược đẳng cấp. Chỉ cần duy trì trước ngươi luyện khí trình độ chính là. Còn luyện đan tốt nhất có thể đạt đến 9 thành dưới trở lên độ khớp. Như vậy tới nay, khà khà, ta đến muốn nhìn một chút cái khác thánh địa sắc mặt làm sao khó coi. Hồ Duyên Anh Hào cười hắc hắc, đồng thời một thoáng vỗ Mộ Dung Vũ vai, đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Chín thành dưới độ khớp. Mộ Dung Vũ hai mắt đảo một cái, khá là không biết phải nói gì. Vậy cũng là đan thánh cấp bậc cường giả. Thánh giới như hằng hà sa số bình thường thánh nhân ở trong có mấy cái đan thánh. Còn có thời gian 10 năm, chúng ta vô gian đạo cái gì cũng không nhiều, chính là các loại tài nguyên nhiều. Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ cần luyện tập chính là. Tài nguyên tùy tiện ngươi dùng. Mộ Dung Vũ gật gù. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tùy tiện tìm cái nguyên khí đất trời đối lập khá là nồng nặc đỉnh núi thành lập một tòa cung điện cho rằng tư trú vị trí sau khi Hồ Duyên Anh Hào ba người liền rời khỏi. Trên thực tế, vô gian đảo bên trong nguyên khí đất trời xác thực nồng nặc, đối với cái khác thánh nhân tới nói chính là lý tưởng nhất tu luyện thánh địa. Thế nhưng những này nguyên khí đất trời đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì. Dù sao, nguyên khí đất trời lại nồng nặc cũng không sánh được hắn luyện hóa vài món tuyệt phẩm thánh khí. Mộng Thanh thực lực của các nàng hẳn là đều ở đại thánh đỉnh cao. Lấy nàng môn tư chất đột phá tới bất tử cảnh hoàn toàn là có thể. Chỉ là, điều này cần rất lâu. Dù sao thánh giới bên trong nhiều ngày như vậy tư trác tuyệt thiên tài còn có phần lớn bị kẹp ở đại thánh cảnh giới mà cả đời không cách nào tiến vào bất tử cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, thân hình loáng một cái, đã một bước bước ra, xuất hiện ở vô gian đạo dược trước điện diện. Lấy ra thân phận lệnh bài cho rằng chìa khóa mở ra dược điện cửa lớn sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào dược điện bên trong. Vô cùng to lớn thần niệm lập tức thẩm thấu ra, bao trùm đầy toàn bộ dược điện. Sau đó một bình bình đan dược tiến vào Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Tử tâm tập hợp chân đan, thái cực liệt diễm hoàn đan, thiếu âm nguyên ma đan. Dược điện ở trong có đếm mãi không hết đan dược. Mà lại, mỗi một cái đan dược bên ngoài còn có liên quan với đan dược công hiệu chú thích cùng với muốn dùng thậm chí là phương pháp luyện đan vân vân. Hừ, chính là chúng nó. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, một bước bước ra, đã đi tới dược điện cửa lớn cách đó không xa một loạt cái giá lên. Cái này trên giá bày đặt hơn 100 loại đan dược, mà Mộ Dung Vũ ánh mắt nhưng là đặt ở một người tên là Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan, bình thuốc chi lên. Dùng loại đan dược này sau khi có thể tăng cường một người từ đại thánh cảnh giới đột phá tới bất tử cảnh tỷ lệ. Này chính là Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan công hiệu. Cũng đúng vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại cần đan dược. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ trước trải qua sinh tử được thiên nguyên quả, thế nhưng thiên nguyên quả tác dụng cũng có thể để cho tổ thánh đỉnh cao người đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Mộ Dung Vũ ngược lại không là không nỡ lòng bỏ đem thiên nguyên quả cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng thiên nguyên quả chỉ có một cái, chỉ có thể thành chỉ có một người. Muốn để Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều đột phá mà không thiên vị, Mộ Dung Vũ vẫn là cần tìm kiếm những đan dược khác. Hơn nữa, nuốt ăn thiên nguyên quả bị chỉ là tăng lên đến bất tử cảnh, vậy thì quá lãng phí. Chỉ có hai hạt. Mộ Dung Vũ cầm lấy cái kia bình Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan, nhìn một chút, phát hiện trong bình chỉ có hai hạt. Hơn nữa này hai hạt đan dược độ khớp đều không cao, chỉ là ước chừng đạt đến 7 phần 10 độ khớp thôi. Hiệu quả hẳn là không mạnh. Mộ Dung Vũ chỉ là lấy một hạt, đem cuối cùng một hạt lại thả lại xa xa. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, chỉ cần được phương pháp luyện đan là có thể, hắn có thể luyện chế ra càng cao hơn độ khớp đan dược đến. Bất quá, nếu như hắn muốn luyện chế, vậy thì phải đến luyện chế Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan các loại dược liệu. Mà cần thuốc gì tài? Nhưng là cần càn khôn âm dương đỉnh phân tích phương thuốc. Bởi vì vô gian đạo dược điện bên trong chai này Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan căn bản không đánh dấu minh phương thuốc. Nói vậy là đan dược đẳng cấp quá thấp, vô gian đạo tất cả mọi người không có hứng thú quan tâm đi. Đem Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan, mất hết càn khôn âm dương đỉnh để cho phân tích phương thuốc sau khi Mộ Dung Vũ liền rời khỏi dược điện, xuất hiện ở khí điện bên trong. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi tìm dược liệu bởi vì phương thuốc vẫn không có phân tích ra. Hắn đến khí điện là muốn thu lấy vài món tuyệt phẩm thánh khí đến tăng cao tu vi. Bất tử cảnh thời gian đã cần đại lượng cực phẩm thánh khí mới có thể tăng lên cảnh giới. Mà hiện tại đạt đến bất diệt cảnh cấp 2, muốn đột phá tới cấp 3, như vậy cần bao nhiêu tuyệt phẩm thánh khí? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hai mắt nhưng là nhìn về phía cái kia trồng chất như sơn tuyệt phẩm thánh khí. Đối với vô gian đạo đông đảo đệ tử tới nói, tuyệt phẩm thánh khí đều chỉ là rác rưởi như thế, căn bản vô dụng. Bởi vậy, vô gian đạo là không thiếu tuyệt phẩm thánh khí. Thế nhưng, tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải phàm binh, không phải nói chế tạo là có thể chế tạo ra đến. Luyện hóa một cái thiếu một cái. Tuy rằng vô gian đạo đạo chủ, không kẽ hở, đã nói Mộ Dung Vũ là hắn cái cuối cùng đệ tử. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị vô gian đạo sau đó liền không thu đệ tử. Mà một khi thu đệ tử nhiều, những này thánh khí loại hình tiêu hao cũng nhất định nhiều. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nhất định không thể đem những này tuyệt phẩm thánh khí cắn nuốt mất. Xem trước một chút cần bao nhiêu kiện thánh khí trước tiên. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, dò ra bàn tay lớn đem 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí cho vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở bất tử cảnh cấp 5 thời điểm cần 20 kiện cực phẩm thánh khí mới có thể tăng lên đến bất tử cảnh cấp 6. Mộ Dung Vũ đã tận lực đem con số cho tăng lên. 20 kiện không biết có đủ hay không, thẳng thắn liền ở ngay đây nuốt chửng, nếu là không đủ liền trực tiếp lấy những này thánh khí luyện hóa. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hơi suy nghĩ, 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí đã bị Mộ Dung Vũ nuốt vào trong bụng, xuất hiện ở hỗn độn lò nung ở trong. Chỉ thấy hỗn độn lò nung nhẹ nhàng chấn động, cái kia 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí liền không chần chờ chút nào liền luyện hóa, hóa thành nguyên thủy nhất sức mạnh. Sức mạnh như dòng lũ giống như vậy, cách không cuồn cuộn rót vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Liền, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy sức mạnh của chính mình ở vững bước tăng lên trên bên trong. Hả? Chỉ là, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền kinh dị một tiếng, khẽ cau mày, bởi vì 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí sức mạnh rót vào trong cơ thể hắn sau khi chỉ là ngần ấy thời gian, sức mạnh của hắn liền đình chỉ tăng lên. Mộ Dung Vũ mặt lúc này liền một hắc. Nếu như đem bất diệt cảnh cấp 2 đến cấp 3 trong lúc đó chia làm 10 cái tiểu giai đoạn, như vậy vừa luyện hóa 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí chỉ là đem Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên tới giai đoạn thứ 2. 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí tăng lên một cái tiểu giai đoạn, như vậy phải đem cảnh giới tăng lên đến cấp 3, cái kia chẳng phải là chí ít cần 200 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được một trận đau, bi. Hơi suy nghĩ, hắn liền dò ra bàn tay lớn, sau đó cách không chụp vào phía trước cách đó không xa tuyệt phẩm thánh khí. Lần này, 100 kiện tuyệt phẩm thánh khí bị hắn luyện hóa. Bất diệt cảnh cấp 2 giai đoạn thứ 6. Quả nhiên, mỗi 20 kiện tuyệt phẩm thánh khí mới tăng lên một cái tiểu giai đoạn. Luyện hóa 100 kiện tuyệt phẩm thánh khí sau khi Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc tăng lên đến bất diệt cảnh cấp 2 giai đoạn thứ 6. Mà khi Mộ Dung Vũ luyện hóa đầy đủ 200 kiện tuyệt phẩm thánh khí sau khi cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá tới bất diệt cảnh cấp 3. Liền, Mộ Dung Vũ liền đình chỉ kế tục tu luyện. Hắn có loại cảm giác. Nếu như từ bất diệt cảnh cấp 3 tăng lên đến bất diệt cảnh cấp 4 chí ít cần 400 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Chiếu tiếp tục như thế, hắn muốn từ bất diệt cảnh tăng lên đến huyền thánh cảnh giới, e sợ luyện hóa nơi này hết thảy tuyệt phẩm thánh khí cũng không có thể. Không thể kế tục luyện hóa xuống. Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút thật không tiện, mới trở thành vô gian đạo đệ tử. Không có bất kỳ cống hiến liền dùng nhiều như vậy tuyệt phẩm thánh khí. Hắn không phải là chỉ có thể đòi lấy mà không biết báo lại người. Hơn nữa thánh khí cấp bậc càng cao, số lượng càng ít đi. Mộ Dung Vũ cảm giác được, vô gian đạo khí điện thánh khí cùng bảo vật, nhiều nhất cũng thì có thể làm cho chính mình đột phá tới cổ thánh hoặc là thánh vương cảnh giới. Vậy còn là đem những kia cao cấp thánh khí cùng pháp bảo cho luyện hóa duyên cớ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là không sẽ làm như vậy. Vô gian đạo vô số năm bảo khố bị hắn nuốt chửng hết sạch, hắn còn không làm được chuyện như vậy. nhìn dáng dấp cũng không thể đều là ở tại vô gian đảo bên trong. Muốn tăng cao thực lực còn phải cần đi ra bên ngoài nhìn. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở khí điện bên trong, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngây Hồng Kỳ Thảo, Giang Kim Sư Trảm Nhật Lan. Chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đã đem Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan, phương thuốc cho phân tích ra. Lâm Lâm tổng cần hơn 100 thuốc bắc thiên tài địa bảo. Những dược liệu này đều không cao lắm cấp, không biết vô gian đảo thiên tài địa bảo điện có hay không những dược liệu này. Nếu là không có, chỉ có thể dùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh luyện hóa. Mộ Dung Vũ hiện tại là không muốn trực tiếp dùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đến luyện đan. Tuy rằng dáng dấp kia luyện đan không cần các loại dược liệu thiên tài địa bảo, thế nhưng là không cách nào tăng lên Mộ Dung Vũ luyện đan trình độ. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào dược điện ở trong, tìm tới cái kia bình Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan, đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh phân tích ra phương pháp luyện đan cho viết lên. Sau đó, hắn vừa mới đến thiên tài địa bảo điện bên trong. Hừ, những dược liệu này thiên tài địa bảo tuy rằng không cao cấp, thế nhưng vẫn có tồn tại. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có thể luyện chế mấy bình Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan. Ở thiên tài địa bảo điện tìm được đầy đủ dược liệu sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại vô gian đảo bên trong chính mình bên trong cung điện, bắt đầu luyện đan. Sau một ngày, ầm ầm, một trận vô cùng to lớn khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ bên trong cung điện truyền ra đến. Nương theo chính là một luồng phóng lên trời mờ mịt thánh quang cùng với một luồng nồng nặc cực kỳ đan dược hương. Hả? Tiểu sư để ở luyện đan. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, đồng thời còn ở vô gian đảo bên trong vô gian đảo đông đảo các đệ tử đều là giật mình tỉnh lại, từng cách thần niệm đều là dò xét lại đây. Chỉ là 9 phần 10 độ khớp quá kém. Mộ Dung Vũ nhìn trong tay 10 hạt Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan, lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp bỏ vào bên cạnh kế tục luyện đan. Chỉ là, nghe tới Mộ Dung Vũ âm thanh những người khác trên mặt nhưng là một hắc 9 phần 10 độ khớp đan dược còn không thỏa mãn. Vậy cũng là luyện đan đại tông sư tác phẩm. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1445. Gan to bằng trời. Chương 1445. Gan to bằng trời. Ồ. Bất diệt cảnh cấp 3. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại như là ném rác rưởi như thế đem cái kia bình độ khớp đạt đến 9 phần 10 Thông Thiên Bất Tử Thánh Đan cho vứt bỏ đi ra ngoài. Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn còn ở vô gian đảo bên trong bị đa kinh động người đều là liền một hắc. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện đến Mộ Dung Vũ cảnh giới so với tiền đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Tốc độ này, Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là chấn kinh rồi. Bất quá, đang khiếp sợ sau khi bọn họ cũng âm thầm cao hứng. Bởi vì bọn họ đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tốc độ tu luyện đều không chậm. Vẫn luôn có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Mà nếu là Mộ Dung Vũ vượt qua bọn họ, cái kia thì có thể làm cho bọn họ cảm thụ một chút thất bại cảm giác. Mặc kệ Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ, Mộ Dung Vũ kế tục luyện đan. Lấy một ngày một bình đan dược tốc độ liên tục luyện chế 10 ngày. 10 ngày này tới nay, Mộ Dung Vũ vị trí ngọn núi thời khắc đều bị từng trận cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cho bao bọc lại. Từng trận nồng nặc cực kỳ đan dược hương càng là kéo dài không tiêu tan. Mỗi một hạt đan dược đều xuất hiện vầng sáng, đều chí ít đạt đến 9 phần 10 độ khớp. Bất quá chính là không biết có hay không đạt đến 9 thành dưới độ khớp đan dược. Mấy ngày nay tới nay, Hồ Duyên Anh Hào bọn người không có tu luyện, mà là không ngừng quan sát Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn họ chỉ là từ đan dược vầng sáng bên trong biết Mộ Dung Vũ luyện chế đan dược đại thể độ khớp. Bởi vì bọn họ thần niệm căn bản không dám dò vào Mộ Dung Vũ bên trong cung điện, bởi vì như vậy có thể ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bọn họ đều không thể nhìn thấy những đan dược này cụ thể độ khớp. Trước sau không đạt đến 9 thành dưới độ khớp. Liên tục luyện chế 10 bình thông thiên bất tử thánh đan, sau khi Mộ Dung Vũ vốn nhờ vì là tương quan dược liệu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đã tiêu hao cạn tỉnh mà đình chỉ kế tục luyện đan. Bất quá, đan thánh cũng không phải như vậy dễ dàng đạt đến. Chỉ cần thực lực ta trở nên càng mạnh hơn, chung quy có một ngày có thể trở thành có thể luyện chế 9 thành dưới độ khớp đan dược đan thánh. Hiện tại, cũng là rời đi vô gian đạo thời điểm. Từ khí điện bên trong thế vưu mộng thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tuyển chọn vài món tuyệt phẩm thánh khí sau khi Mộ Dung Vũ liền thông qua Hà Đồ Lạc Thư rời đi vô gian đạo. Xuất hiện ở Thành Thiên U ở trong. Thành Thiên U chính là Mộ Dung Vũ lúc trước đi vào gia nhập chân Vũ Thánh Điện trước, vưu mộng thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ tạm cư địa phương. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở vưu mộng thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trang viên bên ngoài, sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm. Bởi vì, lúc này một đám người đem hắn trang viên cho vững vàng vây quanh lên. Thánh nhân cảnh giới, đại thánh cảnh giới, thậm chí còn có bất tử cảnh cường giả. Sắc mặt âm trầm Mộ Dung Vũ thần niệm lúc này liền tiêu tán tiến vào, phát hiện đến bên trong vưu mộng thanh một cách đều không ít hơn nữa không có bị thương sau khi trái tim của hắn mới định đi. Bất quá, hắn vẫn không có làm rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Bên trong trang viên, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Tư Đồ Huyên cùng Lam Khả Nhi cùng với Công Tôn Ngưng Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từng cái sắc mặt phẫn nộ trong mắt phun lửa. Thế nhưng là giận mà không dám nói gì, thậm chí không dám rời đi trang viên. Bởi vì các nàng đã kích hoạt rồi tòa này trang viên trận pháp, đem toàn bộ trang viên cho vững vàng bao phủ lại. Mặc dù bên ngoài có đạt đến bất tử cảnh cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh tan trận pháp xông tới. Chỉ là nếu là liên tục trận pháp, cấm chế sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan. Chúng ta hướng về Mộ Dung Vũ cầu cứu chứ? Tư Đồ Huyên sắc mặt có chút âm trầm nhìn Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng Lam Khả Nhi ba người nói rằng. Không được. Vưu Mộng Thanh cùng Mục Lệ Nguyệt liền lập tức từ chối. Mộ Dung thực lực là mạnh mẽ, thế nhưng hắn ở chân Vũ Thánh Điện bên trong, chúng ta không thể chuyện gì đều muốn liên lụy hắn. Hơn nữa, mấy tên khốn kiếp này mặt sau còn có người. Coi như Mộ Dung trở về, e sợ cũng không làm nên chuyện gì. Vưu Mộng Thanh lạnh mặt nói, hai mắt sát cơ lấp lóe. Mục Lệ Nguyệt gật gù, cũng mở miệng nói rằng. Cho tới nay, chúng ta đều sinh sống ở Mộ Dung cánh chim bên dưới, bất luận là to nhỏ sự đều muốn hắn đứng ra. Làm thê tử của hắn, chúng ta không thể chỉ là bình hoa. Những chuyện nhỏ nhặt này, tự chúng ta giải quyết. Chỉ là, chúng ta liền bất tử cảnh đều không có đạt đến, có thể nào là đối thủ của bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta liền ở ngay đây ngồi chờ chết? Lam Khả Nhi không nhịn được, có chút buồn bực nói rằng. Kiên trì một chút nữa đi, nếu như vẫn không được, chúng ta chỉ có thể thông báo Mộ Dung. Hừ, những này khốn kiếp muốn chúng ta trở thành bọn họ áp trại phu nhân. Thực sự là mơ hão. Vưu Mộng Thanh cười lạnh. Vị huynh đệ này, những người này chuyện gì xảy ra? Hung thần áp sát vây quanh ở cái kia trong trang viên. Lẽ nào cái kia trong trang viên có bảo tàng hay sao? Biết Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tạm thời không có chuyện gì sau khi Mộ Dung Vũ cũng không vội vã. Liền ở phía sau tìm cá nhân hỏi dò lên. Ngươi là ngoại lai chứ? Bị hỏi người kia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ đồng thời nhỏ giọng nói rằng. Những người kia nhưng là điểm tinh trải người thực lực mạnh mẽ lắm. Mộ Dung Vũ biểu thị nghi hoặc, người kia lại tiếp tục giải thích nói rằng. Tòa trang viên kia bên trong không có cái gì bảo tàng, đúng là có mấy cái trước đây không lâu mới đưa đến mỹ nhân. Không biết lúc nào bị điểm tinh trải nhân long đầu lão đại phát hiện ra. hiện tại Điểm Tinh Đại Vương muốn thu các nàng vì là áp trại phu nhân đây. Chỉ là cái kia mấy cái mỹ nhân cũng rất quật cường, tuy rằng thực lực không mạnh thế nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục, cùng Điểm Tinh trại người đối lập lắm. Bất quá ta xem nha, các nàng kiên trì không được bao lâu. Muốn thu thê tử của hắn vì là áp trại phu nhân. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, trong lòng cũng khà khà cười lạnh lên. Những này Điểm Tinh trại người công nhiên ở thành Thiên U làm áp, lẽ nào thành Thiên U phủ thành chủ không ra mặt kinh sợ. Người kia sắc mặt hơi một bên, sau đó khoảng chừng trái phải nhìn một chút, phát hiện chu vi không ai sau khi, hắn mới ở giữa hai người bố trí xuống một cái cách âm cấm chế, lập tức mới nhẹ giọng nói. Điểm Tinh trại Điểm Tinh Đại Vương cùng chúng ta thành Thiên Ô thành chủ đại nhân nhưng là khác phái huynh đệ. Bởi vậy, Điểm Tinh trại người ở thành Thiên Ô hoành hành bá đạo, chúng ta đều là giận mà không dám nói gì. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm giận, cái này thành Thiên Ô thành chủ nói vậy cũng không phải vật gì tốt. Lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, những người này đều chán sống vì. Vì huynh đệ này. Nếu như có người giúp thành Thiên U diệt trừ bang này gieo vạ, không biết các ngươi thì như thế nào? Chúng ta sẽ tương đương cao hứng, sẽ rất cảm kích hắn. Ai, huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì đây? Người này lời còn chưa nói hết đây, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ xoay người liền hướng về Điểm Tinh trại người nhanh chân đi đi. Liền, hắn liền ngay cả bận bịu đi tới vài bước kéo lại Mộ Dung Vũ. Sơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ e tê, vì dân trừ hại. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là có chút âm lãnh. Huynh đệ chớ làm loạn, nghe nói bọn họ Điểm Tinh Đại Vương nhưng là có bất diệt cảnh thực lực, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi dáng dấp này chỉ là đi chịu chết mà thôi. Người này vẫn tính là tốt hơn tâm, vội vã khuyên Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn người này, khẽ mỉm cười. Ngươi không sai, hôm nay sau khi ngươi tìm đến ta, ta đưa ngươi một cơ may lớn. Dứt lời, Mộ Dung Vũ không nữa quản người này, xoay người liền rời khỏi. Đứng lại, tiến lên nữa nửa bước, giết không tha. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh chân mà đến, Điểm Tinh trải mấy cách lâu la hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí ngăn ở Mộ Dung Vũ trước người. Cút ngay bằng không chết. Mộ Dung Vũ xưa nay không phải lòng dạ mềm yếu người. Những người này đánh hắn nữ nhân chủ ý, sớm đã bị hắn phán tử hình. Muốn chết. Cái kia mấy cái lâu la giận tím mặt, hét lớn một tiếng, liền song song ra tay, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Xong. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị công kích, trước cái kia cùng Mộ Dung Vũ người nói chuyện không đành lòng nhìn xuống. Bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ có điều là đại thánh cảnh giới mà thôi, mà ra tay mấy người kia đồng dạng là đại thánh cảnh giới. Chỉ là, để hắn khiếp sợ chính là, Mộ Dung Vũ không những không có bị đánh giết. Ngược lại, nhưng là cái kia mấy cái lâu la bị Mộ Dung Vũ một chưởng cho đập bay ra ngoài. Phốc! Chỉ thấy mấy người này miệng phun máu tươi, như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Còn chưa xuống, trên người bọn họ hơi thở sự sống cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Giết hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Điểm Tinh trại những người kia trước tiên là đờ ra. Bọn họ chính là vùng này bá chủ, ai dám đánh giết bọn họ. Coi như chẳng đánh giết, cũng là ở không ai địa phương đem bọn họ cho đánh giết. Hiện tại, ở trước mặt mọi người, ở tại bọn hắn hơn trăm cái Điểm Tinh trại người trước mặt công nhiên đánh giết bọn họ người. Người này quả thực chính là gan to bằng trời. Gầm lên giận dữ sau khi, mười mấy cái Điểm Tinh trại người đồng thời ra tay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số sức mạnh kinh khủng như dòng lũ bình thường xé rách hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn cho tiêu diệt đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, tay phải chập ngón tay như kiếm, một chiêu kiếm giữa trời chém đánh đi ra ngoài. Phốc! Chỉ là một thanh âm vang lên, những này thánh nhân, đại thánh cảnh giới Điểm Tinh trại đệ tử liền bị Mộ Dung Vũ lại eo chém thành hai đoạn. Mà Mộ Dung Vũ bước chân nhưng là không có dừng lại, vẫn như cũ nhanh chân hướng về trang viên cửa lớn đi đến. Hả? Lúc này, điểm tinh trải cái kia mấy cái bất tử cảnh cường giả rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trước mắt huyễn ảnh lóe lên, ba đạo thân hình liền xuất hiện ở trước mặt hắn chặn đứng đường đi của hắn. Người nào? Dám giết ta điểm tinh trải người? Một cái mặt có vết đao, đỉnh đầu ánh sáng người đàn ông trung niên đằng đằng sát khí đối với Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Đồng thời, hắn càng là dò ra bàn tay lớn, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, chỉ điểm một chút ở nam tử đầu chọc chột tới bàn tay lớn chi lên. Trong nháy mắt này, người đàn ông trung niên thân thể tựa hồ bị kiếp lôi bắn cho đánh một cái giống như vậy, cả người một cái run rẩy. Mà vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại, hắn bàn tay lớn nhưng là ầm một tiếng liền nổ tung ra, nổ nát trở thành một đám mưa máu. Hơi suy nghĩ, hắn liền một mặt sợ hãi muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, ngay khi hắn một bước bước ra thời điểm, hắn bên tai liền truyền đến nổ vang. Vào đúng lúc này, người chung quanh liền nhìn thấy cái này nam tử đầu chọc thân thể ầm một tiếng nổ nát trở thành một đám mưa máu, tung bay ở trong hư không. Khiếp sợ! Khiếp sợ! Phàm là nhìn thấy tình cảnh này người toàn bộ đều chấn kinh rồi. Bởi vì Mộ Dung Vũ gan to bằng trời, bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực cường đại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1446. Chúng nữ trường sinh. Chương 1446. Chúng nữ trường sinh. Bạch bạch bạch. Trước tiên điểm tinh trải còn lại hai cái bất tử cảnh cường giả đột nhiên về phía sau chợt lui mười mấy bước. Từng cách đều là mặt mang vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Vèo. Trong nháy mắt sau khi, một người trong đó bất tử cảnh cường giả chợt xoay người, một bước bước ra, bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang liền chạy mất dép. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải kế tục chập ngón tay như kiếm, một chiêu kiếm nhanh chóng chém ra. Nhất thời, một đạo kinh thiên kiếm mang xé sách hư không. Vượt qua vô tận thời không trong nháy mắt xuất hiện ở người kia phía sau. Phúc, một tiếng cái kia bất tử cảnh cường giả liền bị đạo kiếm quang kia chém thành lưỡng đoạn. Mà ở ánh kiếm chặt đứt hắn thân thể đồng thời, một đạo ẩn chứa ở ánh kiếm bên trong lực lượng linh hồn cũng như là một cái lợi kiếm bình thường vọt vào linh hồn người nọ trong không gian, sau đó trực tiếp chém đánh ở linh hồn người nọ chi lên. Linh hồn người nọ thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn hóa thành lợi kiếm cho cắn nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ loại này đạt đến 3 sao linh hồn người, linh hồn của bọn họ bị cắn nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ cũng khó có thể khôi phục, huống chi người kia chỉ là phổ thông thánh nhân. Linh hồn bị cắn nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ trực tiếp đã chết rồi. Hơn nữa là chết không thể chết lại. Vèo. Điểm tinh trải người đều sắp bị hù chết, nơi nào còn dám vây quanh ở trang viên bên ngoài. Mỗi một người đều triển khai thân hình, liền muốn chạy khỏi nơi này. Thực lực bọn hắn cao nhất cũng chính là đại thánh mà thôi, liền bất tử cảnh cường giả đều bị Mộ Dung Vũ chỉ tay giết chết, huống chi là bọn họ. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, không ngăn trở nữa dừng bọn họ chạy trốn. Bởi vì hắn muốn làm đã làm được. Liên tục đánh giết hai cái bất tử cảnh cường giả kinh sợ bọn họ. Dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ. Hơn nữa, điểm tinh trại trại chủ cùng thành thiên vũ thành chủ hai người này lại dám đánh hắn các nữ nhân chủ ý. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng đã cho bọn họ phán tử hình. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng lười đi tìm bọn họ. Bởi vì hắn biết, hai người kia rất nhanh thì sẽ đi tới môn đến. Chỉ là thời gian một hơi thở, nguyên bản đem trang viên vây quanh tràn đầy người cũng đã đi rồi sạch sành xanh. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra thân hình loáng một cách trong lúc đó cũng đã tiến vào trong trang viên. Chuyện này, Thấy cảnh này, nguyên bản ở trang viên bên ngoài người xem náo nhiệt đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ trước hỏi dò người kia càng là ngạc nhiên không tên. Nay thực lực cá nhân tuy rằng mạnh mẽ, có thể đánh giết bất tử cảnh cường giả. Thế nhưng điểm tinh trại trại chủ nhưng là bất diệt cảnh cường giả. Hắn làm sao là đối thủ? Bọn họ lại vẫn không có chạy khỏi nơi này. Lẽ nào hắn có thực lực đối phó điểm tinh trại trại chủ? Hoặc là căn bản không đem đối phương để ở trong mắt? Mọi người đều ở trong lòng suy đoán từng cái không những không hề rời đi trái lại nhưng là càng tụ càng nhiều. Bởi vì bọn họ cũng đều biết điểm tinh trại trại chủ cùng thành thiên vũ thành chủ chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Làm sao bây giờ? Hắn khẳng định không phải điểm tinh trại trại chủ đối thủ. Trước bị Mộ Dung Vũ hỏi dò người kia một mặt sốt ruột vẻ, muốn đi vào thông báo Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là không được kỳ môn mà vào, chỉ có thể ở bên ngoài làm gấp. Hơn nữa, hắn cũng không dám biểu hiện quá mức. Một khi bị điểm tinh trại người phát hiện, hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đại Lưu Manh, ngươi trở về. Đại Dâm Tặc, ngươi rốt cuộc trở về. Tuy rằng bên ngoài phát sinh những chuyện này đều chỉ là chớp mắt chuyện. Thế nhưng thời khắc quan tâm bên ngoài Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đã sớm biết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở trang viên bên ngoài, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền bay nhào đi ra, mỗi một người đều nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Chuyện này, những kia mỹ nhân sẽ không phải đều là thê tử của hắn chứ? Nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực sự là quá đẹp. Ở đây rất nhiều nam nhân bên trong, hầu như không có ai không đánh qua các nàng chủ ý. Bất quá, các nàng chỉ là ở trong lòng ý xâm một thoáng mà thôi, cũng không dám như điểm tinh trại trại chủ bình thường quyết tâm. Thế nhưng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ôm nhau ở một khối, trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chút không dễ chịu. Chúng ta đi vào trước nói. Mộ Dung Vũ nở nụ cười cùng người khác nữ tiến vào trong đại sảnh. Ở đại sảnh chủ vị bệ vệ ngồi xuống sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền trở nên âm trầm, ánh mắt càng là có chút đáng sợ nhìn chúng nữ. Các ngươi gặp phải những phiền toái này, vì sao không liên hệ ta? Vưu Mộng Thanh bốn nữ đối diện một chút, Vưu Mộng Thanh liền nói rằng. Chúng ta chỉ là không muốn cái gì đều muốn ngươi đồng thủ. Chúng ta không muốn vẫn làm bình hoa, liên lụy ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng ấm áp, biết chúng nữ đều là thay mình suy nghĩ. Chỉ là... Không ai nói các ngươi là bình hoa, ở thần giới, ở tiên giới, các ngươi đều thay ta đem thánh tôn quản lý rất tốt. Nếu là bình hoa, các ngươi căn bản không cái kia năng lực. Hiện tại chỉ có điều là đến càng cao hơn trên sàn nhảy, bởi vì thực lực của các ngươi còn không mạnh, cho nên mới phải xuất hiện cái cảm giác này. Thế nhưng, các ngươi phi thăng tới thánh giới mới bao lâu? Mỗi một người đều đã đạt đến đại thánh đỉnh cao cảnh giới. Các ngươi có biết thánh giới có bao nhiêu người cả đời không đạt đến đại thánh cảnh giới? Những kia đạt đến đại thánh cảnh giới đỉnh cao người cần bao nhiêu thời gian? Các ngươi đạt đến cảnh giới này thời gian vẫn chưa tới phần lớn người một phần ngàn tỷ. Chỉ cần cho các ngươi đầy đủ thời gian, thực lực của các ngươi đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, các ngươi đừng tự ti cảm giác mình là bình hoa. Vé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Các ngươi không muốn phiền phức, thế nhưng cũng cần làm theo khả năng. Vạn nhất trong các ngươi có người phát sinh cái gì bất ngờ, để ta làm sao mà qua nổi ý đi. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn nữ vầng trán đều là thấp xuống, trong lòng cũng là có chút hổ thẹn. Trên thực tế các nàng không phải không nghĩ tới cái vấn đề này, chỉ là... Được rồi. Ta cũng không có trách cứ các ngươi. Bất quá, ta không hy vọng sau đó còn có xảy ra chuyện như vậy. Là ta các ngươi trưởng phu, là các ngươi nam nhân có trách nhiệm bảo vệ các ngươi. Chúng ta sau đó đều sẽ không như thế làm. Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên bốn người trên mặt đều là tràn ngập vẻ cảm động nhìn Mộ Dung Vũ, từng cái trong mắt tràn ngập tình nghĩa. Đại Lưu Manh, chúng ta cũng không phải muốn dáng dấp như vậy làm. Một mình ngươi ở bên ngoài phấn đấu thực sự là quá cực khổ, chúng ta cũng muốn giúp ngươi. Chỉ là thực lực của chúng ta thực sự là quá thấp, giúp không được ngươi. Mà chỉ tình tỷ tỷ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là ở phượng tộc bên trong, chúng ta không muốn nhìn thấy một mình ngươi quá mức khổ cực. Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ, do dự sau một hồi lâu mới nói. Chỉ muốn các ngươi đều tốt, ta thì sẽ không khổ cực. Hơn nữa, lần này ta cho các ngươi mang đến thông thiên bất tử thánh đan, có thể để cho các ngươi cấp tốc tăng cao tu vi, đạt đến chân chính trường sinh cảnh giới. Thật sự, bốn nữ nhất thời hoan hô lên. Các nàng tuy rằng đều là đại thánh cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng vẫn như cũ có tuổi thọ hạn chế. Tu luyện người, ai không muốn chân chính sống mãi bất lão. Đặc biệt làm mỹ nữ, bất tử cảnh ngoại trừ có thể trường sinh bất lão ở ngoài, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Nữ nhân mà, để ý nhất vẫn là chính mình dung nhan. Mộ Dung Vũ gật gù. Bốn người các ngươi cùng với Ngưng Vũ đều là đại thánh đỉnh cao cảnh giới, có thông thiên bất tử thánh đan hẳn là có thể để cho các ngươi đều tiến vào bất tử cảnh. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại các ngươi là có thể tăng cao tu vi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư đem bốn nữ thu vào. Đồng thời, hắn một bước bước ra, biến mất ở trong đại sảnh, đem ở một mặt khác Công Tôn Ngưng Vũ cũng cho vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Cho tới Ôn lão đầu. Hàng này vốn là đã là bất tử cảnh đỉnh cao cảnh giới, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không có tìm được có thể giúp bất tử cảnh đột phá tới bất diệt cảnh đan dược. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tạm thời không cách nào trợ giúp hắn. Ngược lại, chỉ cần thánh giới bất diệt, Ôn lão đầu loại này bất tử cảnh người thì sẽ không chết già. Gia tốc thời gian. Mọi người tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu thiêu đốt hỗn độn thánh mạch, gia tốc thời gian. Sau đó, Mộ Dung Vũ giao cho năm nữ mỗi người một bình thông thiên bất tử thánh đan cùng lượng lớn thánh mạch. Chúng nữ liền bắt đầu rồi xung kích cảnh giới. Thông thiên bất tử thánh đan cũng không phải có thể trực tiếp để đại thánh đỉnh cao người đột phá tới bất tử cảnh, mà chỉ là tăng cường đột phá tỷ lệ. Bằng không, Mộ Dung Vũ liền sẽ không cho các nàng nhiều như vậy thông thiên bất tử thánh đan. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, loại kia trực tiếp tăng lên cảnh giới đan dược sẽ càng ngày càng ít, thậm chí không có. Nhiều nhất cũng chỉ là như thông thiên bất tử thánh đan tăng cường đột phá tỷ lệ. Bởi vậy, như là thiên nguyên quả, loại này có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới dị quả, liền đáng giá Thanh Lôi thần giáo dốc toàn bộ lực lượng đi tranh cướp. Ầm ầm. Chúng nữ tư chất đều không kém, tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng cũng là cực kỳ yêu nghiệt. Ở nuốt vào thông thiên bất tử thánh đan, sau khi nửa tháng, Mục Lệ Nguyệt trước tiên đột phá, đạt đến bất diệt cảnh. Mà ở Mục Lệ Nguyệt sau khi chính là Vưu Mộng Thanh, sau đó mới là Lam Khả Nhi, Công Tôn Ngưng Vũ, cuối cùng mới là Tư Đồ Huyên. Bởi vì Tư Đồ Huyên tuy rằng tư chất không cần cái khác mấy nữ kém. Thế nhưng nàng ở hoang thế giới thời điểm chính là thần y, vẫn ở nghiên cứu y đạo, đối với tu vi đúng là không có cái gì theo đuổi. Bởi vậy, nàng đột phá tới cuối cùng. Sau khi đột phá, mọi người tuy rằng trong lòng cao hứng, thế nhưng cũng không có đắc ý vinh váo, mà là tiếp tục củng cố nổi lên tu vi đến. Bất quá, các nàng lại không cách nào kế tục đột phá. Các nàng không phải Mộ Dung Vũ, chỉ cần có sức mạnh liền có thể vẫn đột phá cảnh giới. Trong đó, thực lực cao nhất chính là Vưu Mộng Thanh thừa thế xông lên tăng lên đến bất tử cảnh một cấp đỉnh cao, cái khác mấy nữ đối lập suýt chút nữa. Bất quá, này đã làm cho các nàng để Mộ Dung Vũ rất hài lòng. Chí ít, các nàng cũng đã là bất tử cảnh trở thành trường sinh bất lão người. Bao nhiêu năm? Từ một người phàm tục đến đại thánh, lại tới hiện tại, ta rốt cuộc trường sinh bất lão. Vưu Mộng Thanh đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động, cuối cùng nàng càng là hai mắt rưng rưng nhìn Mộ Dung Vũ. Đại Lưu Manh cảm tạ ngươi. Vưu Mộng Thanh bay nhào nhập Mộ Dung Vũ trong lòng, nói chuyện đồng thời cặp môi thơm đã ép hướng về phía Mộ Dung Vũ môi lên. Đây là ta phải làm. Mộ Dung Vũ cười hì hì, bắt đầu chủ động đòi lấy lên. Mà hắn cái kia một đôi bàn tay lớn càng là đã leo lên Vưu Mộng Thanh trước ngực cao vót nơi tùy ý lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447. Điểm tinh đại vương. Chương 1447. Điểm tinh đại vương. Cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn, Mộ Dung Vũ cùng người khác nữ đã nhiều năm không gặp, trong đó tưởng niệm tình cường liệt bao nhiêu. Tất cả tưởng niệm tình đều hóa thành nguyên thủy nhất bản năng. Cùng Vưu Mộng Thanh đại chiến, sau đó Mục Lệ Nguyệt liền tham gia vào. Cuối cùng, năm người càng là đại bị cùng miên, đại chiến đầy đủ 3 tháng. Mãi đến tận Vưu Mộng Thanh bốn nữ thân thể không chịu nổi sau khi, Mộ Dung Vũ mới đình chỉ đối với các nàng chinh phạt. Mà quá khứ trong khoảng thời gian này, ngoại giới thời gian mới quá khứ không tới nửa ngày thời gian. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư là tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Ầm ầm. Ở Hiểu Lầm lần lượt khôi phục thể lực sau khi, Mộ Dung Vũ bọn họ vị trí trang viên rồi đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo ấm ánh thánh quang từ trang viên nơi bay lên trời. Một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức càng như là thủy triều bình thường lấy trang viên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tiêu tán đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tư không nổi lên từng tầng gợn sóng, mà những kia tới gần trang viên một ít thánh nhân càng là trực tiếp bị này cỗ đáng sợ sóng khí cho miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Hả? Một cái sắc mặt nham hiểm, hai mắt giáp trường bạch không cần thanh niên khẽ cau mày, trong mắt xẹt qua một vệt âm lãnh sát cơ. Đây là một cái đạt đến bất diệt cảnh cường giả, mà bên cạnh hắn nhưng là có năm cái bất tử cảnh cường giả như mọi người vần quanh bình thường đem hắn vây quanh ở phía trước. Hắn chính là điểm tinh trại trại chủ, nói cách khác điểm tinh đại vương. Khi nghe đến thuộc hạ báo cáo sau khi, hắn liền giết tới. Chỉ là, hắn lần công kích thứ nhất nhưng là tay trắng trở về, chỉ là kích phát tài trang viên những kia trận pháp thôi, thậm chí ngay cả trang viên đều không có lay động một thoáng. Bất quá, dù vậy, trong trang viên người cũng đều phát hiện, mỗi một người đều từ trong phòng vọt ra. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cùng người khác nữ cũng đi ra. Bất tử cảnh. Khi nhìn thấy đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ bên người tỏa ra so với cường cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần khí tức Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, những kia ở trang viên bên ngoài mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Đặc biệt điểm tinh trải những kia bất tử cảnh cường giả từng cái càng là trợn to hai mắt trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ đều khẳng định ở tại bọn hắn chạy khỏi nơi này trước. Vưu Mộng Thanh bọn người chỉ là đại thánh cảnh giới. Thế nhưng vì sao ở chưa tới nửa ngày bên trong thực lực của các nàng đều tăng lên. Hơn nữa còn là tăng lên một cảnh giới lớn. Là người đàn ông kia, nhất định là người đàn ông kia duyên cớ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về bị chúng nữ chen chúc ở trung tâm, mặt mang mỉm cười Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắp tới, chúng nữ thực lực liền được tăng lên. Mặc dù là kẻ ngu si cũng có thể suy đoán đi ra là chuyện ra sao. Sắc mặt âm trầm điểm tinh đại vương trong lòng cũng là hơi động, giáp trường song trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Mộ Dung Vũ có thể tăng lên chúng nữ thực lực, như vậy khẳng định có thể tăng lên cảnh giới đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Nếu như có thể đem những đan dược này thiên tài địa bảo cướp giật tới tay, như vậy hắn điểm tinh trại sẽ xuất hiện lượng lớn bất tử cảnh thánh nhân. Đến lúc đó, điểm tinh trại thực lực đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bảo vật là của ta, mỹ nhân cũng là của ta. Nham hiểm thanh niên trong lòng khà khà cười lạnh, giáp trường hai mắt lập lòe từng tia tục tiếu ánh sáng trên dưới đánh giá Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ánh mắt của người này thật đáng ghét, đại dâm tặc, ngươi đi đem hắn giết. Lam Khả Nhi lông mày cau lại, có chút không cao hứng nói. Giết ta. Nghe được Lam Khả Nhi nói chuyện, Điểm Tinh Đại Vương hai mắt chân mày cau lại, sắc mặt càng ngày càng nham hiểm. Coi như ngươi không nói, hắn cũng sống không tới ngày mai. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một bước bước ra cũng đã xuất hiện ở trang viên ở ngoài, ở Điểm Tinh Trại các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trước cùng bọn họ đối lập lên. Giao ra tăng lên cảnh giới bảo vật cùng những kia mỹ nhân, ta để ngươi rời đi. Điểm Tinh Đại Vương một bước bước ra, đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, thâm trầm nói rằng: ngươi chính là đánh ta các nữ nhân chủ ý, Điểm Tinh Đại Vương. Ngươi quả thật là chán sống vì. Hiện tại, giao ra Điểm Tinh Trại hết thảy bảo vật, quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, ta có thể buông tha ngươi. Bằng không hôm nay hẳn phải chết. To gan. Điểm Tinh Đại Vương chỉ là khẽ cau mày, vẫn không nói gì, sau lưng của hắn một cái bất tử cảnh cường giả liền bảo quát một tiếng. Đồng thời, hắn cất bước mà ra, hóa thành một vệt sáng hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Ở giữa không trung, hắn một cái con dao mãnh liệt chém đánh mà ra, chém nứt hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố mãnh liệt chém tới Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng tiêu diệt. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là căn bản lười nhìn đối phương một chút, chỉ là tùy ý một quyền liền đánh ra ngoài. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, cái này bất tử cảnh cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh nổ trở thành một đám mưa máu, liền linh hồn đều bị triệt để dập tắt, chết không thể chết lại. Đối với này, mọi người chung quanh đúng là đã nhìn quen không trách. Dù sao trước lúc này, bọn họ cũng đã gặp Mộ Dung Vũ dễ dàng chém giết một cái bất tử cảnh cường giả. Chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, Điểm Tinh Đại Vương hai mắt nhưng là hơi nheo lại. Bởi vì bị Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia chính là bất tử cảnh đỉnh cao thực lực, chính là Điểm Tinh Trại đệ nhị cao thủ. Hắn tuy rằng cũng có thể đánh giết người kia, thế nhưng tuyệt đối không thể nào một quyền đem triệt để đánh giết. Ngươi cũng là bất diệt cảnh. Điểm Tinh Đại Vương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cả người càng là bùng nổ ra khí tức âm lãnh. Mộ Dung Vũ cười ha ha, lúc này liền đem ẩn giấu cảnh giới cho khôi phục. Liền bất diệt cảnh cấp 3 khí tức cuồng bạo che ngợp bầu trời tiêu tán đi ra ngoài, trong nháy mắt chấn áp tất cả mọi người tại chỗ. Thậm chí, mạnh mẽ vô cùng khí tức càng là bao phủ toàn bộ thành Thiên U. Trong khoảng thời gian ngắn, thành Thiên U bên trong không biết chuyện đông đảo người mới trong lòng lo sợ bất an, không biết đắc tội phương nào cường giả. Chỉ là, dù vậy thành Thiên U phủ thành chủ cũng không thấy ra diện. Chẳng lẽ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nổi lên rùa rụt cổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cũng không có cảm giác như vậy. Hắn cảm giác được cái kia thành Thiên U thành chủ cũng không đơn giản. Bởi vì ai từng thấy một cái bất tử cảnh thánh nhân có thể thu phục một cái bất diệt cảnh cường giả? Hơn nữa bị thu phục người kia vẫn là Điểm Tinh Đại Vương. Bất diệt cảnh cấp 3 ở khu vực này cũng coi như là một cái cường giả siêu cấp. Bất quá đáng tiếc gặp phải ta. Điểm Tinh Đại Vương nham hiểm nở nụ cười ầm. Một tiếng, trên người hắn liền bùng nổ ra một đoàn ấm ánh thánh quang. Tiện đà, một luồng so với Mộ Dung Vũ bộc phát ra khí tức còn muốn càng thêm khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn như dòng lũ bình thường bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Thiên U, càng là đem Mộ Dung Vũ khí tức cho chấn áp xuống. Nham hiểm, âm lãnh, thâm độc, tràn ngập sát khí cùng lệ khí. Đây là Điểm Tinh Đại Vương uy thế cho mọi người cảm giác. Bởi vậy, ở hắn khí tức bao phủ thành Thiên U thời điểm, thành Thiên U những kia các thánh nhân sắc mặt đều thay đổi, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Vũ khí tức là mạnh mẽ, thế nhưng là tương đương ôn hòa, không có mang theo bất kỳ sát ý. Cho mọi người cảm giác thì tương đương với một tòa thánh sơn trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, ép bọn họ không thở nổi. Thế nhưng điểm tinh đại vương khí tức nhưng là để trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Một ít thực lực không mạnh người càng là đã không chịu nổi mà dồn dập thánh thể giãn nứt, kinh mạch vỡ tan cực kỳ khốc liệt. Thần phục với ta, ta để ngươi làm điểm tinh trải nhị đại vương, mà lại, ta có thể ban ăn cùng ta cộng đồng hưởng dụng người đàn bà của ngươi môn. Bằng không chết. Thâm trầm âm thanh truyền ra, nghe mọi người thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Này thái giám chết bầm quả thực quá đáng ghét, ta thật muốn một chiêu kiếm đem hắn đánh chết. Nghe được điểm tinh đại vương nói chuyện, Lam Khả Nhi lúc này liền tức giận rồi, hận không thể nâng kiếm đi đem điểm tinh đại vương loạn kiếm đánh chết. Bất quá nhưng là bị Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngăn cản. Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng Tư Đồ Huyên trong lòng cũng là tức giận dị thường. Thế nhưng cũng không có Lam Khả Nhi như vậy kích động. Dù sao, các nàng tính cách khá là thành thục điểm. Người đàn bà của ta, thân nhân của ta, huyên đệ của ta, bằng hữu của ta đều là vảy ngược của ta. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đụng chạm. Điểm tinh đại vương, ngươi có biết hay không từ ngươi đánh ta nữ nhân chủ ý thời điểm, ngươi cũng đã chết rồi. Mộ Dung Vũ biểu hiện cũng âm lạnh xuống, sát cơ bắn tóe nhìn điểm tinh đại vương. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ta liền bắt ngươi, sau đó ở trước mặt ngươi làm người đàn bà của ngươi, xong cho ta điểm tinh trải tất cả huyên để đều thoải mái một chút. Điểm tinh đại vương khà khà cười lạnh. Mà điểm tinh trải những người kia nhưng là hoan hô lên. Chết! Tiếng nói còn chưa rơi xuống, điểm tinh đại vương cũng đã một bước bước ra, vượt qua vô số thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Mà tay phải của hắn càng là cứng rắn như thánh khí giống như vậy, biến ảo ra đầy trời trảo ảnh bao phủ lại Mộ Dung Vũ, quay về đầu của hắn liền mạnh mẽ chụp xuống. Bất diệt cảnh cấp 5 thôi, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không gặp có động tác gì, chỉ là một bước vượt đi tới. Ầm. Đầy trời trảo ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà theo nổ vang truyền tới, mọi người liền nhìn thấy thấy hoa mắt, tiếp theo một đạo bóng đen to lớn liền như ruột bông rách bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài. Chỉ là, vẫn không có đợi được mọi người thấy rõ sở người kia là ai thời điểm, một đạo khác thân hình cũng như bóng với hình bình thường khẩn đuổi theo. Đi xuống cho ta. Bị đánh bay đi ra ngoài tự nhiên là bất diệt cảnh cấp 5 điểm tinh đại vương. Ở đánh bay hắn sau khi, Mộ Dung Vũ liền như phủ cốt chi thư bình thường đuổi theo, xuất hiện ở hắn bầu trời, sau đó một cước mạnh mẽ đạp ở điểm tinh đại vương ngực chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi bụi bặm tung bay, đá vụn bắn tóe. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Sắc bén mà thanh âm phẫn nộ truyền ra, đâm thủng vây xem màng nhĩ của mọi người. Chấn động một ít thực lực đối lập yếu kém người liên tục thổ huyết, thân thể đều cơ hồ vỡ tan. Bụi bặm tản đi, mọi người nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ như một tòa thánh sơn bình thường đứng ngạo nghễ ở tại chỗ. Mà trước ngông cuồng tự đại điểm tinh đại vương nhưng là bị Mộ Dung Vũ đạp ở dưới nền đất nơi sâu xa, không ngừng giấy rùa gầm thét lên. Nhưng Mộ Dung Vũ chân to lại như là một tòa thánh sơn giống như vậy, vững vàng đem hắn trấn áp trên mặt đất, để hắn hầu như không thể nhúc nhích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1448. Cái gì lá bài tẩy? Chương 1448. Cái gì lá bài tẩy? Quách Huyên Minh, ngươi tên khốn kiếp này, nếu không ra cứu ta, ngươi chết chắc rồi. Một lúc mới bắt đầu, điểm tinh đại vương không ngừng gầm thét lên, không ngừng giấy rùa. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không có hắn cao, thế nhưng hắn nhưng là có thể chém giết cổ thánh người. Chỉ là một cái bất diệt cảnh cấp 5 điểm tinh đại vương lại há lại là hắn đối thủ. Bởi vậy, bất luận điểm tinh đại vương giãy giụa như thế nào đều tốt, trước sau không cách nào tránh thoát. Mà đột nhiên, điểm tinh đại vương nhưng là gào thét một tiếng thanh truyền phạm vi ngàn tỷ dặm. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người cũng nghe được tiếng sống giận dữ của hắn. Thành Thiên U, phủ thành chủ bên trong cung điện. Chỉ có bất tử cảnh đỉnh cao Thành Thiên U thành chủ Quách Huyên Minh bệ vệ ngồi ở thành chủ địa vị cao chi lên mà hắn phía trước, nhưng là có một bức rõ ràng cực kỳ động thái hình ảnh. Trong hình đúng vậy Mộ Dung Vũ trang viên, Mộ Dung Vũ đánh giết bất tử cảnh thánh nhân trấn áp điểm tinh đại vương, tất cả hết thảy đều tận ở trong mắt hắn. Thế nhưng hắn vẫn không có đứng ra dự định, chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Chỉ là, nghe tới điểm tinh đại vương cái kia gầm lên giận dữ sau khi, hắn mới hơi nhướng mày, biểu hiện lạnh lẽo đứng lên. Sau đó một bước bước ra, biến mất ở bên trong cung điện. Quách Huyên Minh chính là Thành Thiên Úc thành chủ. Nghe tới điểm tinh đại vương tiếng giống giận dữ, Thành Thiên Úc tất cả mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Thành Thiên Vũ thành chủ chính là điểm tinh đại vương ghét bái đại ca. Thả ra hắn. Ngay khi điểm tinh đại vương tiếng nói còn chưa rơi xuống đồng thời, một cách lãnh đạm, làm người ta sợ hãi tâm tì thanh âm lạnh như băng ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa trong hư không cũng xuất hiện một đạo thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Bất tử cảnh đỉnh cao. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, cũng chính là Thành Thiên Vũ thành chủ Quách Huyên Minh. Bất quá, Mộ Dung Vũ một chút liền nhìn ra đối phương cảnh giới, hơn nữa cũng không có phát hiện đối phương có ẩn giấu cảnh giới dáng vẻ. Nhưng Quách Huyên Minh nhưng là cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác nguy hiểm. Mộ Dung Vũ cảm giác được cái này Quách Huyên Minh tương đương nguy hiểm, phải biết. Mặc dù là bình thường thánh vương cường giả cũng không có cho Mộ Dung Vũ loại này cảm giác nguy hiểm. Cái này Quách Huyên Minh có thể uy hiếp đến Mộ Dung Vũ sinh mệnh. Bằng không sẽ không để cho hắn sản sinh cái cảm giác này. Lẽ nào trên người hắn có bảo vật gì? Như là chí tôn khí như thế đồ vật. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như ta không buông ra đây. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng vẻ mặt như cũ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Quách Huyên Minh. Dám ở ta Cửu Âm Thánh Quốc bên trong gây sự, ngươi có biết ngươi đối đầu chính là toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc? Bất luận ngươi là người nào, dám đắc tội chúng ta Cửu Âm Thánh Quốc, kết cục đều nhất định vô cùng thê thảm. Quách Huyên Minh nhìn Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, trực tiếp liền chụp hắn một cái chụp mũ. Nếu như đổi làm là người khác, này đỉnh chuột mũ trừ đi, lập tức sẽ ngoan ngoãn thả điểm tinh trại. Sau đó Thành Thiên Vũ thành chủ bọn họ sẽ theo liền tìm một cái cớ đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kết cục đều sẽ càng thêm thê thảm. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung Vũ là một cái gan to bằng trời người. Đừng nói một cái Cửu Âm Thánh Quốc. Mặc dù là chân vũ thánh điện Mộ Dung Vũ cũng dám phản đi ra. Hắn có thể nào sợ Cửu Âm Thánh Quốc? Hơn nữa, hắn trấn áp điểm tinh đại vương chuyện này cùng Cửu Âm Thánh Quốc không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ là Thành Thiên Vũ thành chủ việc tư thôi. Nghe nói ngươi là hắn kết bái đại ca. Mộ Dung Vũ một cước đem điểm tinh đại vương cho dẫm đến dưới nền đất nơi sâu xa, lạnh lùng nhìn Quách Huyên Minh. Thấy thế, Quách Huyên Minh sắc mặt bất biến, chỉ là nhìn về phía điểm tinh đại vương trong mắt nhưng là lộ ra một vệt xem thường tâm ý. Nếu không là còn dùng đến ngươi, như ngươi loại phế vật này chết rồi cũng đã chết rồi. Đứng thẳng giữa hư không, Quách Huyên Minh trong lòng hết sức khó chịu. Hắn hiện tại còn dùng đến điểm tinh đại vương, bằng không hắn căn bản không để ý tới. Chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ. Hắn nếu muốn cứu ra điểm tinh đại vương nhưng là có chút khó. Đương nhiên, nếu như muốn bại lộ toàn bộ của hắn thực lực, hắn có lòng tin trực tiếp giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, hiện tại không phải muốn bại lộ toàn bộ thực lực thời điểm. Chỉ là, điểm tinh đại vương là nhất định phải cứu. Thả ra điểm tinh đại vương, ta không truy cứu tất cả những thứ này. Bằng không. Quách Huyên Minh không có kế tục tiếp tục nói, chỉ là biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời ánh mắt của hắn chậm rãi ở phủ cận trên mặt tất cả mọi người từng cách đảo qua. Những người không có liên quan toàn bộ cho ta rời đi. Thành vệ quân, lập tức toàn thành giới nghiêm, ai nếu là gây sự, giết chết không cần luận tội. Tiếp xúc được Quách Huyên Minh âm lãnh kia ánh mắt, những kia phổ thông thánh nhân linh hồn cũng không nhịn được run rẩy một thoáng, sau đó, bá, một tiếng từng cái như chịu đến kinh hãi giống như vậy, cấp tốc chạy trốn. Một mặt khác, theo Quách Huyên Minh một tiếng quát lạnh, Thành Thiên U thành vệ quân dồn dập điều động, trong nháy mắt liền phong tỏa toàn bộ Thành Thiên U. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn tính náo nhiệt Thành Thiên U liền như đêm khuya giống như vậy, yên tĩnh cực kỳ. Có thể thấy được, Thành Thiên U thành chủ ở Thành Thiên U dâm uy có cỡ nào cường thịnh. Mọi người căn bản không dám chống đối tính mạng của hắn lệnh. Ha ha ha! Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Quách Huyên Minh nhưng là đại nở nụ cười, nguyên bản âm lãnh sắc mặt cũng đã biến thành nụ cười sán lạn. Ngươi gọi Mộ Dung Vũ đúng không? Điểm tinh đại vương, chuyện này làm không đúng, ta quản lý không nghiêm, đây là chúng ta sai, ta hiện tại chính thức xin lỗi ngươi. Bất quá, điểm tinh đại vương tuy rằng có lỗi, thế nhưng cũng không chí tử, ta xem, ngươi liền thả hắn làm sao? Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Chỉ cần ngươi thả điểm tinh đại vương, chúng ta tất cả dễ bàn. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này Quách Huyên Minh trở mặt cũng thực sự là quá nhanh đi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn đều hầu như không phản ứng kịp. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không cảm thấy Quách Huyên Minh dáng dấp như vậy là chân tâm thực lòng. Ở cái kia nụ cười sán lạn bên dưới, Mộ Dung Vũ vẫn là nhìn thấy một vệt thâm độc, âm lãnh. Ha, ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng giở trò dùm gì. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều là con cọp giấy, một quyền đánh nổ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, đồng ý chân to vẩy một cái, trực tiếp đem điểm tinh đại vương cho đá bay ra ngoài. Điểm tinh đại vương ở trong hư không một bên thân, liền đứng thẳng ở Quách Huyên Minh bên người. Sau đó hắn một mặt vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang, ngươi chết chắc rồi, Thành Thiên chính là nơi chôn thây ngươi. Sắc mặt dữ tợn, biểu hiện oán độc cực kỳ, một bộ hận không thể ăn sống rồi Mộ Dung Vũ dáng dấp. Rác rưởi, câm miệng cho ta. Thành Thiên U thành chủ Quách Huyên Minh quát lạnh một tiếng, đồng thời một cái tát liền quất tới. Ầm. Điểm tinh đại vương không có bất kỳ tránh né liền bị Quách Huyên Minh một cái tát đánh ở mặt lên, sức mạnh khổng lồ không chỉ đem điểm tinh đại vương một cái hàm răng toàn bộ đánh bay ra đến, càng là đem hắn cho đập bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Quách Huyên Minh chỉ là bất tử cảnh đỉnh cao mà thôi, mà điểm tinh đại vương nhưng là bất diệt cảnh cấp 5. Hai người thực lực cách biệt to lớn. Đổi làm là người bình thường, coi như là 10.000 cái Quách Huyên Minh đều đánh không tới điểm tinh đại vương. Điểm tinh đại vương không có bất kỳ tránh né. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Quách Huyên Minh nói quát lớn, đồng thời điểm tinh đại vương trong mắt càng là lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Tựa hồ hắn rất sợ Quách Huyên Minh. Thú vị, cái này Quách Huyên Minh trên tay khẳng định có mạnh mẽ lá bài tẩy trấn áp điểm tinh đại vương. Thật biết điều. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Quách Huyên Minh quay về Mộ Dung Vũ một ôm tay, có chút ngượng ngùng nói. Thật không tiện, hạ nhân thiếu hụt quản giáo, chê cười. Nếu ngươi cho ta mặt mũi, không bằng đến ta trong phủ tụ tập tới làm sao? Ta có một món lễ lớn đưa tiễn. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào liền gật gù. Cái này Quách Huyên Minh là càng xem càng thần bí. Ngược lại hắn hiện tại cũng không chuyện làm, chẳng bằng đi xem hắn một chút đến cùng giở trò dụ gì. Liền, Mộ Dung Vũ liền theo Quách Huyên Minh hướng về phủ thành chủ liền bay lượn mà đi. Điểm tinh đại vương ở Mộ Dung Vũ phía sau không ngừng dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, có biết hay không là sợ Mộ Dung Vũ vẫn là sợ Quách Huyên Minh, nhưng cũng không dám lại có thêm gì động. Cho tới Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần các nàng không rời đi trang viên, liền không có việc gì. Mặc dù có sự, hắn cũng có thể trước tiên chạy về cứu giúp. phủ thành chủ, ba người phân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân bưng tới nước trà sau khi, liền bị Quách Huyên Minh cho quát lui. Quách Huyên Minh uống một hớp trà, đột nhiên chỉ vào Điểm Tinh Đại Vương hỏi dò Mộ Dung Vũ. Ngươi biết hắn là người nào sao? Cùng ta quan hệ gì? Hắn không phải là Điểm Tinh Đại Vương sao? Cùng ngươi chính là kết bái huyên đệ. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại một câu, chỉ là nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Đến rồi. Quách Huyên Minh nhưng là lắc đầu một cái. Đây chỉ là ngoại giới truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế, hắn chỉ có điều là một con chó mà thôi, một cái mặt cho ta điều động cẩu. Lần này nếu không là hắn đầy đủ trung tâm, nếu không là hắn đối với ta còn có tác dụng, hắn chết rồi liền chết rồi. Quách Huyên Minh thản nhiên nói, còn bên cạnh cách đó không xa Điểm Tinh Đại Vương nhưng là mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đã quen cảnh tượng như vậy. Đương nhiên trong lòng hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là không người nào biết. Mộ Dung Vũ trên mặt rất đúng lúc lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Đây là chuyện ra sao? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đoán được. Chỉ có điều hiện tại mới xác nhận thôi. Quách Huyên Minh cười nhạt. Cũng không cái gì, ta chỉ có điều là cần mấy người thay ta phát triển thế lực thôi. Thế nào? Có hứng thú hay không lại đây giúp ta làm việc? Lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể trở thành cái kế tiếp Điểm Tinh Đại Vương, thậm chí vượt qua hắn. Mộ Dung Vũ trên mặt lần thứ hai thích hợp lộ ra trần trờ cùng vẻ không hiểu. Ngươi nhất định rất kỳ quái, ta chỉ là một cái bất tử cảnh đỉnh cao, vì sao có thể trấn áp lại bất diệt cảnh cấp 5 Điểm Tinh Đại Vương? Hắn thậm chí không có bất kỳ lòng phản kháng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cái này hắn đúng là tương đối hiếu kỳ. Điểm Tinh Đại Vương, ngươi tới nói ta lấy cái gì trấn áp ngươi? Quách Huyên Minh không có kế tục tiếp tục nói, mà là cười híp mắt nhìn về phía Điểm Tinh Đại Vương. Điểm Tinh Đại Vương thân thể đột nhiên run lên, con ngươi nơi sâu xa càng là xẹt qua cực kỳ vẻ hoảng sợ. Rất rõ ràng Quách Huyên Minh cái kia lá bài tẩy để bất diệt cảnh cấp 5 hắn cũng cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Mộ Dung Vũ càng ngày càng hiếu kỳ. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1449, chấn áp, chương 1449, chấn áp. Điểm Tinh Đại Vương thân thể dùng mình một cái, đầu tiên là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Quách Huyên Minh, sau đó mới nhìn Mộ Dung Vũ, con ngươi khó nén vẻ sợ hãi nói rằng. Quách đại nhân thực lực tuy rằng không mạnh thế nhưng hắn nhưng là có một tiết thực lực mạnh mẽ ngón tay. Cái kia tiết ngón tay thực lực thực sự là quá khủng bố, mới bị lấy ra đến kinh khủng kia uy thế là có thể xé sách ta. Nói chuyện đồng thời, Điểm Tinh Đại Vương vẫn như cũ không nhịn được sợ hãi. Hiển nhiên, ở rất lâu trước, hắn chính là như vậy bị Quách Huyên Minh cho thu phục. Nếu không là Quách Huyên Minh còn cần hắn, lúc đó hắn cũng đã bị đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Một lóng tay. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại nghĩ tới Thiên Mông một lóng tay. Lúc trước, hắn cũng là dựa vào Thiên Mông cái kia một lóng tay mà đại sát tứ phương. Lấy không tới bất tử cảnh cảnh giới, lăng là liền cổ thánh đều cho đánh giết. Mà Quách Huyên Minh nếu là được Thiên Mông đoạn chỉ sau khi lấy thực lực của hắn đánh giết bình thường cổ thánh xác thực là không có vấn đề. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải nói nhất định liền cho rằng Quách Huyên Minh được chính là Thiên Mông đoạn chỉ. Dù sao thánh giới cường giả quá nhiều, hắn được khả năng là cái khác cường đại thánh người đoạn chỉ. Không cần nói là bất diệt cảnh, mặc dù là huyền thánh thậm chí là cổ thánh ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại cân nhắc thế nào? Quách Huyên Minh nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt cười híp mắt. Thế nhưng con ngươi nơi sâu xa tinh mang lấp lóe, lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, Quách Huyên Minh mặc dù là ở hỏi dò hắn thế nhưng là đang bức bách hắn. Nếu là hắn không đáp ứng, Quách Huyên Minh khẳng định sẽ ký ra đoạn chỉ đánh giết hoặc là trấn áp chính mình. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn. Bất quá đang không có làm rõ cái vấn đề trước, Mộ Dung Vũ vẫn chưa muốn cùng Quách Huyên Minh nhanh như vậy liền trở mặt. Liền, hắn cũng không đáp ứng, cũng không phủ định nhìn Quách Huyên Minh. Không biết Quách đại nhân có cái gì mưu đồ đây? Nếu như ta không đoán sai, điểm tinh trại hẳn là đại nhân ngươi sau lưng phát triển thế lực chứ? Quách Huyên Minh cười ha ha. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Không sai, điểm tinh trại đúng vậy thế lực của ta. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy toàn bộ điểm tinh trại liền điểm tinh đại vương như thế một cách bất diệt cảnh cường giả. Ở vùng này địa vực muốn chiêu thu càng mạnh mẽ hơn đệ tử nhưng là không dễ dàng. Bất quá, ta tin được ngươi. Thế nào? Lại đây giúp ta một chút làm sao? Lấy Quách đại nhân thực lực, trấn áp một ít huyền thánh thậm chí là cổ thánh cường giả thế ngươi làm việc không khó lắm chứ? Ta chỉ có điều là một cách một cấp bất diệt cảnh mà thôi đối với đại nhân. Mộ Dung Vũ trước tiên liền vội vàng từ chối. Nghe một chút, ta bá nghiệp lại tỏ thái độ không muộn. Biết mục tiêu của ta là cái gì không? Sáng tạo thuộc về ta thánh quốc. Sáng tạo thánh quốc. Mộ Dung Vũ nhất thời sườn sốt. Quách Huyên Minh giã tâm cũng lớn quá rồi đó. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, cảm thấy Quách Huyên Minh thực sự là một điểm tự mình biết mình đều không có. Thánh quốc nào có như vậy dễ dàng thành lập. Không có mạnh mẽ bối cảnh, không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể sáng tạo thánh quốc. Lại như là bọn họ vị trí Cửu Âm Thánh Quốc như thế. Cửu Âm Thánh Chủ chính là hỗn độn tổ thánh đỉnh cao thực lực, mà toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc ngoại trừ hắn ở ngoài, còn có vô số đối với hắn trung thành tuyệt đối, đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Đúng là bọn họ sự tồn tại của những người này, Cửu Âm Thánh Quốc mới vẫn sừng sững ở thánh giới bên trong mà không ngã. Bất quá, thánh giới bên trong, mỗi ngày đều có thánh quốc bị hủy diệt, cũng không có thiếu thánh quốc đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không cho là Quách Huyên Minh có năng lực thành lập một cái thánh quốc chính là. Mặc dù hắn đương nhiên là thật được thiên mông đoạn chỉ thì lại làm sao? Quách đại nhân, lẽ nào ngươi không cảm thấy lấy thực lực của ngươi sáng tạo thánh quốc rất buồn cười sao? Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được, trực tiếp nói cười nhạo nói rằng. Nghe vậy, Quách Huyên Minh trên mặt nguyên bản nụ cười sán lạn trong nháy mắt biến mất rồi trở nên âm lãnh cực kỳ. Mà điểm tinh đại vương nhưng là một mặt lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, điểm tinh đại vương nhưng trong lòng là đại hỷ. Mộ Dung Vũ trước chấn áp hắn, để hắn hận đến chết. Bất quá, hắn lại giết không được Mộ Dung Vũ. Tự nhiên, nghe tới Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi hắn liền cao hứng không ngớt. Bởi vì một khi Mộ Dung Vũ làm tức giận Quách Huyên Minh, sẽ bị Quách Huyên Minh lập tức đánh chết. Lúc trước, đã có thật nhiều người bởi vì từ chối mà bị Quách Huyên Minh chém giết. Đáng tiếc. Quách Huyên Minh lắc đầu một cái trên mặt nhưng là lộ ra vẻ dữ tợn. Một vệt ánh sáng lạnh từ hắn hai mắt vút qua mà qua, lập tức hắn đối với Mộ Dung Vũ bỗng dưng chỉ tay. Ầm. Một áng lửa từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, cái kia vô cùng to lớn khí tức liền từ trong ánh lửa bạo phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Quen thuộc ánh sáng, hơi thở quen thuộc. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía đạo kia ánh lửa. Trong chớp mắt, hắn đã nhìn rõ ràng trong ánh lửa chính là một tiết hoàn chỉnh ngón tay. Chết đi. Quách Huyên Minh cười gằn, khống chế đoạn chỉ đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Nhất thời, một luồng hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ Mộ Dung Vũ cả người, sau đó mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng chìm xuống. Một luồng hơi thở của cái chết cấp tốc bao phủ hắn trong lòng. Thiên mông đoạn chỉ. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, tốc độ không chậm, đã hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ. Một cái thuấn di sau khi, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở phủ thành chủ bên ngoài. Mà xuống một khắc, hắn một bước bước ra, liền vọt tới Cửu Tiêu Chi lên thân hình lại lói lên một cái, liền biến mất ở thành Thiên Ú ở trong. Trốn chỗ nào? Quách Huyên Minh cười lạnh một tiếng, như bóng với hình giống như khẩn đuổi theo. Cùng Mộ Dung Vũ một trước một sau cấp tốc đã rời xa thành Thiên Ú. Quả thật là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công, Thiên Mông đoạn chỉ dĩ nhiên liền ở đây. Mộ Dung Vũ va nát hư không, lấy không nhanh không chậm tốc độ bay về phía trước lược, đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước gặp phải Thiên Mông sau khi, Mộ Dung Vũ liền luôn luôn ham muốn tìm tới Thiên Mông thân thể những bộ phận khác. Chỉ là cho tới nay đều không có bất kỳ tin tức. Hiện tại nhưng là gặp phải hắn mặt khác một lõm tay. Không biết Quách Huyên Minh là ở nơi nào được này một tiết đoạn chỉ. Không biết hắn được đoạn chỉ chỗ đó có còn hay không Thiên Mông những bộ phận khác. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã quyết định chủ ý. Liền liền ngừng lại. Hắn quyết định muốn bắt được Quách Huyên Minh, nhìn hắn được đoạn chỉ chỗ đó có còn hay không Thiên Mông thân thể những bộ phận khác. Sở dĩ hắn thoát đi thành Thiên U trên thực tế là không muốn tai vạ tới cá trong chậu mà thôi. Bất quá, đối với Thiên Mông đoạn chỉ sức mạnh, Mộ Dung Vũ cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Hắn biết Quách Huyên Minh cho hắn nguy hiểm khí tức kỳ thực chính là bắt nguồn từ Thiên Mông đoạn chỉ. Thần phục hoặc là tử vong. Quách Huyên Minh đạp bước mà đến, từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Vũ. Đối với Mộ Dung Vũ, hắn còn có thể tương đương thưởng thức. Bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ thực lực chân chính không chỉ là như vậy một điểm. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể vượt qua điểm tinh đại vương. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mặc dù là nhân tài, nhưng nếu là không thần phục, hắn chỉ có thể đem đánh chết. Hắn lá bài tẩy tuyệt đối sẽ không cho người khác phát hiện. Hơn nữa, hắn thân là thành Thiên Vũ thành chủ, nhưng là ở trong bóng tối bồi dưỡng thế lực của chính mình. Một khi bị Cửu Âm Thánh Quốc phát hiện, như vậy chính là hắn mất mạng thời gian. Đánh ba đánh đi. Điểm tinh đại vương ở phía sau xa xa ngừng lại, ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ còn như rắn độc. Muốn ta thần phục với ngươi? Cũng không phải không thể nào, ngươi giết điểm tinh đại vương chính là. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, chỉ phía sau điểm tinh đại vương. Điểm tinh đại vương trong lòng run lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Quách Huyên Minh, đồng thời thân hình đã bắt đầu chậm rãi rút lui lên. Theo Quách Huyên Minh nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết Quách Huyên Minh tính cách. Hắn biết Quách Huyên Minh là tuyệt đối sẽ ra tay. Quả nhiên Quách Huyên Minh dùng lãnh đạm ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói rằng. Giết hắn căn bản không là vấn đề. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta bắt hắn, để ngươi tự tay đem hắn đánh giết. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặc vuông. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Cái tên này quả thật là lòng dạ độc ác. Mà điểm tinh đại vương tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. Thế nhưng, lúc này Quách Huyên Minh rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếp xúc được Quách Huyên Minh ánh mắt sau khi điểm tinh đại vương thân thể đột nhiên run lên, càng là đứng ở tại chỗ, không dám kế tục rút lui. Chỉ cần ngươi cho ta đã khống chế linh hồn, ngươi muốn giết ai ta đều thỏa mãn ngươi. Quách Huyên Minh lần thứ hai nhìn về phía Mộ Dung Vũ, khinh nở nụ cười. Được. Mộ Dung Vũ không chút do dự đáp lại, đồng thời hắn càng là đã mở rộng linh hồn của chính mình không gian. Mà nhìn thấy tình cảnh này, điểm tinh đại vương nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa liền cấp tốc chạy ra ngoài. Hắn biết, một khi Mộ Dung Vũ thần phục, hắn chắc chắn phải chết. Được, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Mộ Dung Vũ ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Quách Huyên Minh ha ha đại nở nụ cười, liền muốn khống chế Mộ Dung Vũ linh hồn. Chỉ là, vừa lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Mộ Dung Vũ, ngươi dám ám hại ta. Chỉ thấy sắc mặt hắn dữ tợn, một đôi mắt càng là phun lửa giống như nhìn Mộ Dung Vũ, không nói được lửa giận, nói bất tận sát cơ, chỉ là muốn đem Mộ Dung Vũ cho chém giết. Đem cái kia đoạn chỉ giao cho ta. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Quách Huyên Minh vạn phần không muốn thế nhưng cuối cùng vẫn là đem đoạn chỉ lấy ra, chỉ huy đi tới Mộ Dung Vũ trước. Trong quá trình này, hắn không dám có bất kỳ gì dạng. Thậm chí, dùng liền nhau đoạn chỉ ám hại Mộ Dung Vũ cũng không dám. Trước một khắc hắn còn hung thần ác sát muốn khống chế Mộ Dung Vũ linh hồn, mà xuống một khắc nhưng ngoan ngoãn, như vậy nghe lời. Đây là vì sao? Nguyên lai, ở hắn đắc ý vinh váo muốn khống chế Mộ Dung Vũ linh hồn thời điểm, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng là nhân cơ hội vọt vào linh hồn hắn trong không gian, sau đó ở trong chớp mắt đem linh hồn của hắn cho ràng buộc ở. Từng đạo lực lượng linh hồn xen kẽ ở Quách Huyên Minh linh hồn ở trong, đem hắn như bánh chưng bình thường vững vàng bị nhốt lên, một khi hắn có gì động. Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn sẽ bùng nổ ra công kích mạnh nhất, trực tiếp đem linh hồn của hắn cho dập tắt. Linh hồn thánh nhân không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa làm việc cũng tương đương thuận tiện. Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Như hắn không phải linh hồn thánh nhân, muốn đánh bại Quách Huyên Minh đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Dù sao Quách Huyên Minh có Thiên Mông đoạn chỉ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450. Vẫn chấn bí cảnh. Chương 1450. Vẫn chấn bí cảnh. Khống chế linh hồn. Mộ Dung Vũ ở tiếp nhận thiên minh đoạn chỉ sau khi. Hắn như ngàn vạn tia bình thường quấn ở Quách Huyên Minh linh hồn trên lực lượng linh hồn liền tiến nhanh trực dưới, ở Quách Huyên Minh phản ứng lại trước cũng đã khống chế linh hồn của hắn. Biết linh hồn của chính mình bị khống chế sau khi Quách Huyên Minh liền một mặt màu tàn cho. Hắn biết, hiện tại hắn đã triệt triệt để trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Mộ Dung Vũ muốn hắn canh ba chết, hắn tuyệt đối sống không tới canh tư. Thậm chí hắn hiện tại liền chết cũng không thể. Nói cách khác, hắn hết thảy đều ở Mộ Dung Vũ nắm trong bàn tay. Đã khống chế Quách Huyên Minh linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Thiên Mông cái kia một tiết đoạn chỉ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó nở nụ cười nhìn về phía trước chính đang nhanh chóng chạy trốn Điểm Tinh Đại Vương. Đối với vừa phát sinh một màn, Điểm Tinh Đại Vương rõ ràng cực kỳ nhìn ở trong mắt. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng hắn nhưng có một thanh âm nói cho hắn. Chạy mau bằng không đều sẽ chết. Liền, hắn liền triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước liền chạy trốn quá khứ. Điểm Tinh Đại Vương, ngươi muốn đi nơi nào? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu đồng thời một bước ra, dĩ nhiên va nát hư không cấp tốc xuất hiện ở Điểm Tinh Đại Vương phía sau. Lại một bước, hắn liền trực tiếp vượt qua Điểm Tinh Đại Vương, ngăn ở Điểm Tinh Đại Vương phía trước. Tuy rằng Điểm Tinh Đại Vương thực lực mạnh mẽ, đạt đến bất diệt cảnh cấp 5, so với Mộ Dung Vũ cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng bất luận là thực lực của hắn vẫn là tốc độ đều kém xa tít tắp Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Điểm Tinh Đại Vương hai mắt xẹp qua vẻ tàn nhẫn. Không nói một lời liền trực tiếp một quyền vỡ tan hư không, mạnh mẽ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, sắc mặt lãnh đạm nhìn Điểm Tinh Đại Vương đánh giết tới to lớn nắm đấm, không né không tránh. Điểm Tinh Đại Vương sắc mặt dữ tợn lên, Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực mạnh mẽ hơn hắn thế nhưng cũng hơi bị quá mức bất cẩn, dĩ nhiên không né không tránh. Bất quá! Này chính hợp Điểm Tinh Đại Vương tâm ý, trong nháy mắt, hắn hết thảy sức mạnh đều tụ tập ở tay phải trên nắm đấm, muốn một quyền vỡ giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, rất đột nhiên, nguyên bản một mặt dữ tợn hắn đột nhiên hai mắt trợn tròn, trên mặt vẻ dữ tợn càng là đã biến thành vẻ hoảng sợ. Hơn nữa cùng thời gian, hắn nguyên bản nhằm phía Mộ Dung Vũ thân thể càng là như là đột nhiên mất đi tất cả sức mạnh giống như vậy, như lưu tinh bình thường trụy xuống lên. Này hải tử đáng thương. Theo sát Mộ Dung Vũ phía sau mà đến Quách Huyên Minh hai mắt lộ ra đáng thương, vui mừng, may mắn chờ chút phụ trách vẻ. Quách Huyên Minh biết, Điểm Tinh Đại Vương khẳng định là bị Mộ Dung Vũ cho giết chết linh hồn. Linh hồn thánh nhân. Quách Huyên Minh mặt mang vẻ sợ hãi nhìn về phía Mộ Dung Vũ, hắn vẫn luôn nghe nói linh hồn thánh nhân là làm sao khủng bố, thế nhưng vẫn xem thường. Bất quá hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là thấy được linh hồn thánh nhân khủng bố. Không biết hắn có thể hay không giết ta. Nhìn Điểm Tinh Đại Vương nhẫn chứa đồ bị Mộ Dung Vũ lấy đi, Quách Huyên Minh trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Liền hắn liền trong lòng lo sợ bất an lên, thỉnh thoảng dùng trôi đi bất định ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Chúa công, đây là ta nhẫn chứa đồ. Ngoại trừ nhẫn chứa đồ ở ngoài, ta ở phủ thành chủ còn có một kho báu bên trong cất giữ ta hết thảy bảo vật. Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ đi tới, Quách Huyên Minh liền mặt mang cười lấy lòng đi tới, đem chính mình nhẫn chứa đồ đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhìn Quách Huyên Minh một chút, liền nắm quá nhẫn chứa đồ. Sau đó hắn thần niệm liền thâm nhập vào trong nhẫn chứa đồ. Quách Huyên Minh cái tên này vẫn tính là khá là biết làm người, đã đem trong nhẫn chứa đồ tâm thần lực lượng cho xóa đi rơi mất. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là liếc mắt nhìn sau khi, liền đem nhẫn chứa đồ ném cho Quách Huyên Minh. Tuy rằng bên trong nhưng là có vài món tuyệt phẩm thánh khí, bất quá Mộ Dung Vũ hiện tại là không lọt nổi mắt xanh. Dù sao, này vài món tuyệt phẩm thánh khí đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ sau lưng còn có một cái vô gian đạo đạt được nhiều là các loại thánh khí. Mà ngoại trừ này vài món tuyệt phẩm thánh khí ở ngoài, Quách Huyên Minh nhẫn chứa đồ thật sự rất keo kiệt, không có món đồ gì. Quách Huyên Minh, cái kia đoạn chỉ ngươi từ nơi nào được? Ném trả lại Quách Huyên Minh nhẫn sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhàn nhạt hỏi. Mà lúc này, hai người bọn họ đã hướng về thành Thiên U bay lượn mà đi. Chúa công, cái kia đoạn chỉ là ta từ vấn chấn bí cảnh phát hiện. Quách Huyên Minh cung kính trả lời nói rằng. Vấn chấn bí cảnh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đối với cái này bí cảnh hắn thực tại không biết. Đương nhiên, hắn có thể trực tiếp chọn đọc Quách Huyên Minh ký ức. Bất quá, Quách Huyên Minh ký ức tương đương khổng lồ, hơn nữa Mộ Dung Vũ đối với những khác tin tức không có hứng thú, cũng là lười sàng lọc. Vấn chấn bí cảnh chính là chúng ta nhân tộc cảnh nổi một cái phi thường khổng lồ bí cảnh, bên trong có các loại thiên tài địa bảo, thế nhưng cũng có các loại nguy hiểm. Hơn nữa, vấn chấn bí cảnh lối vào không chỉ là ở chúng ta nhân tộc cảnh nổi. Ở yêu tộc, thánh tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cảnh nội đều có vào miệng. Lối vào. Liên thông thánh giới các nơi. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời. Loại này bí cảnh tuyệt đối là loại cỡ lớn bí cảnh. Quách Huyên Minh gật gù. Vấn chấn bí cảnh không phải phổ thông bí cảnh, truyền thuyết vấn chấn bí cảnh chính là chiến trường thời thái cổ. Thời cổ hậu, nhân tộc, yêu tộc cùng thánh tộc trong lúc đó đại chiến đánh long trời lở đất, cuối cùng đem cái kia một vùng không gian cho đánh đổ nát ra. Cuối cùng cả vùng không gian từ thánh giới bóc ra trở thành một cái độc lập thế giới. Mà hiện tại những kia vào miệng, lối vào, nhưng là lúc trước các tộc đại năng dùng đại thần thông mở ra đến. Bởi vậy, vấn chấn bí cảnh bên trong có các loại thiên tài địa bảo, thánh khí, thậm chí chí tôn khí đều có. Chí tôn khí đều có. Mộ Dung Vũ lông mày đột nhiên vẩy một cái. Có người nói thái cổ thời điểm có chí tôn ở nơi đó ngã xuống. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu kế tục đặt câu hỏi. Như vậy bên trong còn có đoạn chỉ những bộ phận khác sao? Chúng ta làm sao mới có thể đi vào? Quách Huyên Minh lắc đầu một cái. Vấn chấn bí cảnh bên trong có hay không đoạn chỉ những bộ phận khác, ta không rõ ràng lắm. Bất quá, này đoạn chỉ là ban đầu ta lơ đãng được. Nguyên lai, năm đó Quách Huyên Minh tiến vào vấn chấn bí cảnh thời điểm, vừa mới vừa vào đi, này con đoạn chỉ liền từ trên trời giáng xuống. Mà ở phía trước cách đó không xa nhưng là có từng luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố gợn sóng truyền đến, nói vậy đúng vậy ở tranh đoạt này con đoạn chỉ. Lúc đó đoạn chỉ cũng không có bạo phát khủng bố uy năng, thế nhưng là tự nhiên mà đến lộ ra từng luồng vô hình uy thế. Quách Huyên Minh lúc này như nhặt được chí bảo, đem đoạn chỉ thu vào nhẫn chứa đồ sau khi, liền lập tức lui ra vấn chấn bí cảnh. Sau đó, hắn từ từ phát hiện đến kết thúc chỉ uy năng. Cũng lợi dụng đoạn chỉ giết chết không ít mạnh mẽ hơn hắn mạnh mẽ. Mà theo hắn trưởng khống bảo vật càng ngày càng nhiều, hắn giá tâm cũng là càng ngày càng bành trướng. Cuối cùng, hắn liền quyết định thành lập thế lực của chính mình kiến tạo thuộc về hắn thánh quốc. Bên trong vô cùng có khả năng còn có thiên mông thân thể những bộ phận khác. Bất quá, cần muốn vào xem một chút. Hơn nữa vấn chấn bí cảnh cũng tương đối thích hợp tu luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Vấn chấn bí cảnh liên thông thánh giới các tộc, bên trong có các tộc tinh anh cường giả. Đồng nhất tộc người còn sẽ ra tay đánh nhau, huống chi ở cổ chiến trường gặp phải những chủng tộc khác thánh nhân. Phải biết, vấn chấn bí cảnh nhưng là thái cổ thời điểm bởi vì các tộc đại chiến mà hình thành. Hơn nữa, bên trong còn có các loại thiên tài địa bảo. Ở bên trong chiến đấu tầm bảo, dáng dấp như vậy thực lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Chúa công, nếu như ngươi muốn đi vào vấn chấn bí cảnh, ta có thể đề cử ngươi tiến vào. Vấn chấn bí cảnh là bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Bất quá, cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Chúng ta cần đến Cửu Âm Thánh Quốc thủ đô tiến hành truyền tống, hơn nữa mỗi một cách muốn đi vào vấn chấn bí cảnh người nhất định phải giao nộp một cái cực phẩm thánh khí. Đây thực sự là liếm tài biện pháp tốt. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Thử nghĩ một thoáng, nhân tộc cảnh nội mỗi ngày có bao nhiêu người tiến vào vấn chấn bí cảnh. Một cái cực phẩm thánh khí, mỗi ngày thu hoạch cực phẩm thánh khí đều là hằng hà sa số giống như vậy, đếm không hết. Lúc này, hai người bọn họ đã trở lại trong phủ thành chủ, mà Mộ Dung Vũ nhưng là bệ vệ ngồi ở thành chủ chỗ ngồi lên mà Quách Huyên Minh nhưng là hơi khom thân đứng ở đại điện bên dưới. Mộ Dung Vũ không nói gì, trầm ngâm lên. Mà Quách Huyên Minh nhưng là một mặt thấp thỏm thần sắc bất an. Hắn biết, hiện tại là hắn sống còn thời điểm. Nếu là Mộ Dung Vũ cảm thấy sự tồn tại của hắn còn có cần phải, như vậy hắn là có thể kế tục tồn tại. Bằng không, hắn đều sẽ đi vào điểm tinh đại vương gót chân. Quách Huyên Minh, ngươi là ta phi thăng tới thánh giới sau khi khống chế linh hồn người số một. Tuy rằng thực lực của ngươi không thế nào, tuy rằng điểm tinh trải không thế nào. Bất quá các ngươi nếu tồn tại, vậy dĩ nhiên là sẽ có giá trị. Vì lẽ đó, ngươi sau đó cho ta làm việc đi. Mà điểm tinh trải vẫn như cũ phát triển. Cảm tạ Chúa Công. Quách Huyên Minh thở phào nhẹ nhõm, vội vã cảm tạ. Bất quá, điểm tinh trải không thể cùng trước như thế làm sằng làm bậy, bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà. Bọn họ cần cải chính. Những người kia có thể thay đổi liền kế tục ở lại điểm tinh trải, nếu là không cách nào cải chính trực tiếp loại bỏ rời đi điểm tinh trải. Đừng lo lắng tài nguyên phương diện vấn đề, sau đó ta sẽ làm các ngươi hậu thuẫn. Hơn nữa, không lâu sau đó, ta đều sẽ tìm kiếm một ít thiên tài gia nhập điểm tinh trải. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, hắn hiện tại đang lo Thánh Tông làm sao phát triển đây. Quách Huyên Minh liền xuất hiện. Hắn hiện tại có thể bồi dưỡng Quách Huyên Minh, mà trong bóng tối bồi dưỡng Thánh Tông sức mạnh. Chỉ cần Quách Huyên Minh thực lực không ngừng mạnh mẽ, hắn chức quan sẽ càng ngày càng cao, đến lúc đó Thánh Tông trực tiếp cướp đoạt Cửu Âm Thánh Quốc, đoạt Cửu Âm Thánh Chủ cơ nghiệp. Sau đó sẽ từ từ từng bước xâm chiếm cái khác thánh quốc, cuối cùng nhất thống nhân tộc, nhất thống thánh giới. Chính là đây Mộ Dung Vũ hùng đồ bá nghiệp. Bằng không, lấy hắn sức một người là rất khó cùng toàn bộ phượng tộc đối kháng. Tuy rằng hắn là vô gian đạo đệ tử, thế nhưng vô gian đạo không thể nào đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Mà lại, vô gian đạo đệ tử quá ít, khó có thể cứng rắn chống đỡ phượng tộc. ta đều sẽ cho ngươi tăng lên đến bất diệt cảnh, đến lúc đó, ngươi chức quan đều sẽ càng cao hơn. Mộ Dung Vũ nhìn Quách Huyên Minh từ tốn nói. Quách Huyên Minh nhất thời đại hỉ, một mặt vẻ cảm kích cảm tạ Mộ Dung Vũ. Hắn hết thảy đều chuẩn bị được rồi, chỉ là bởi vì cảnh giới còn không đạt đến bất diệt cảnh. Bằng không, hắn liền có thể đi khiêu chiến cấp bậc càng cao hơn thành chủ, chỉ cần đem đối phương đánh bại, như vậy hắn liền có thể thay vào đó. Khi đó, địa vị của hắn không phải là chỉ là một cái thành thiên của thành chủ có thể so sánh với. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1451. Hỗn nguyên hà lạc đại trận. Chương 1451. Hỗn nguyên hà lạc đại trận. Hà đồ lạc thư bên trong thế giới, Quách Huyên Minh ngồi khoanh chân, biểu hiện nghiêm túc, hiển nhiên là tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Lúc này, hắn quanh thân chiếm giữ vô số thánh mạch, từng cái thánh mạch còn như núi nhỏ bình thường trồng chất ở một khối tùy ý Quách Huyên Minh lấy dùng. Đồng thời, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng đã đạt đến nhanh nhất, bên ngoài trong nháy mắt thời gian, nơi này liền quá khứ ngàn tỷ năm. Mộ Dung Vũ định dùng các loại tài nguyên cùng thời gian miễn cưỡng đem Quách Huyên Minh thực lực cho tăng lên lên. Bởi vì hắn không có có thể giúp từ bất tử cảnh đột phá tới bất diệt cảnh linh đan diệu dược. Bởi vậy, chỉ có thể như vậy. Chỉ cần Quách Huyên Minh tư chất không phải quá kém, ở thời gian cùng tài nguyên trồng chất bên dưới, hắn sớm muộn đều sẽ đột phá. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Quách Huyên Minh tư chất cũng không sai. Nếu không có như vậy, Mộ Dung Vũ kiên quyết sẽ không bồi dưỡng hắn. Ở Quách Huyên Minh tu luyện đồng thời, hắn một ít thân tín đã bắt đầu chỉnh đốn điểm tinh trại. Bởi vì điểm tinh đại vương bị đánh giết, điểm tinh trại hiện tại nằm ở hỗn loạn trạng thái. Bất quá bởi vì Quách Huyên Minh còn ở xuyên cứ, điểm tinh trại đúng là không có đại loạn. Ở phủ thành chủ chỉnh đốn bên dưới, một ít cùng hung cực ác người hoặc là rời đi điểm tinh trại, hoặc là trực tiếp bị đánh giết. Đợi đến điểm tinh trại bị chỉnh đốn thật sau khi, nhân số liền chỉ có nguyên bản 1/4. Tuy rằng người kịch liệt giảm thiểu, thế nhưng binh ở tinh không ở nhiều. Huống hồ, Mộ Dung Vũ sau lưng còn có một cái thánh tôn, bên trong tuyệt đối không thiếu hụt các loại thiên tài. Hà đồ, hiện tại có biện pháp nào hay không dựng thánh giới cùng thần giới trong lúc đó đường hầm vận chuyển? Ở Quách Huyên Minh tu luyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là tìm tới hà đồ hỏi dò lên. Hà đồ lập tức lắc đầu một cái. Thánh giới cùng thần giới trong lúc đó đường nối cũng không bằng thần giới cùng tiên giới đường nối dễ dàng như vậy dựng. Không chỉ cần các loại tài liệu quý giá, còn cần thực lực mạnh mẽ. Lấy ngươi thực lực trước mắt, còn không cách nào dựng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, bất quá hắn cũng lý giải. Dù sao, lúc trước hắn ở thần giới thời điểm thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc đại quân quy mô lớn hạ giới, bọn họ đều là mạnh mẽ xé sách hư không đi vào. Lấy thực lực của bọn họ còn không cách nào dựng truyền tống trận, huống chi là Mộ Dung Vũ một người. Phi thăng đài có thể không? Thành lập truyền tống trận không được, như vậy phi thăng đài đây. Phi thăng đài cùng truyền tống trận không giống nhau. Phi thăng đài chỉ là cảm ứng được thần giới phi thăng người khí tức, sau đó liền thông qua lực lượng nào đó đem dẫn dắt lại đây. Phi thăng đài đúng là không thành vấn đề, chỉ cần câu thông thần giới, sau đó thành lập một cái trận pháp đặc biệt liền có thể. Bất quá, đối với những khác người đến nói cái này cũng là không thể nào. Thế nhưng ngươi là thần giới chi chủ, tuyệt đối không có vấn đề. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Có thể thành lập phi thăng đài tự nhiên là chuyện tốt, bất quá còn cần cẩn thận ngẫm lại phi thăng đài xây dựng ở nơi nào. Thành Thiên Ú. Khẳng định là không thể. Bởi vì nơi này cũng không có địa phương tốt gì. Hơn nữa, nếu là có lượng lớn người phi thăng tới nơi này, nhất định sẽ gây nên một số hữu tâm nhân chú ý. Đến lúc đó sẽ sản sinh rất nhiều phiền phức. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ đang trầm tư phải đem phi thăng đài thành lập ở nơi nào đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư bên trong nhưng là nổ vang. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, một tia thần niệm liền dò xét đi vào. Trải qua vô số năm tài nguyên trồng chất sau khi Quách Huyên Minh rốt cuộc đột phá, đạt đến bất diệt cảnh. Chỉ thấy Quách Huyên Minh ngửa mặt lên trời thét dài, biểu hiện cực kỳ kích động. Bất diệt cảnh. Ta rốt cuộc đạt đến bất diệt cảnh rồi. Quách Huyên Minh kích động giống to lên. Nguyên bản, lấy hắn tư chất, đời này là vô cùng có khả năng đột phá tới bất diệt cảnh. Thế nhưng nếu là không có các loại tài nguyên trồng chất, nếu là không có gia tốc thời gian, hắn muốn đột phá tới bất diệt cảnh, e sợ cần vô số kỷ nguyên thời gian. Mặc dù nói hắn đã bất tử, trường sinh. Thế nhưng chờ hắn đột phá, món ăn đều nguội. Bây giờ, cảnh giới của hắn đột phá, đối với hắn đại nghiệp có cực cường trợ giúp. Này đều là chúa công quan hệ, nếu là không có chúa công, ta khó có thể đột phá cảnh giới. Mà thôi chúa công bối cảnh, tin tưởng cảnh giới của ta tăng lên đều sẽ càng cao hơn, mà đối với ta bá nghiệp càng có trợ giúp. Trước Quách Huyên Minh bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, tuy rằng hắn không thể không thần phục với Mộ Dung Vũ. Thế nhưng trong lòng trung quy là có chút không muốn. Bất quá lúc này, hắn cảnh giới sau khi đột phá trong lòng hắn những kia không muốn trực tiếp vân tiêu yên tản đi. Hơn nữa, hắn đột nhiên phát hiện, hắn vẫn ảo tưởng hồng đồ bá nghiệp, nếu là lấy chính hắn một sức mạnh của cá nhân là tuyệt đối không đạt đến mục tiêu. Thế nhưng có Mộ Dung Vũ trợ giúp liền không giống nhau. Mà lại, hắn còn phản ứng đến chính mình không hẳn chính là chân tâm muốn đặt xuống một cái thiên hạ. Hắn chủ yếu hưởng thụ vẫn là giành chính quyền quá trình. Còn thiên hạ đánh xuống sau khi giang sơn ai tỏa. Hắn nhưng là không có hứng thú. Bởi vậy, mặc dù hắn hiện tại giúp Mộ Dung Vũ giành chính quyền, hắn cũng vô cùng đồng ý. Đừng đắc ý vinh váo thừa thắng xông lên kế tục xung kích cảnh giới, tốt nhất xung kích đến huyền thánh cảnh giới. Ở Quách Huyên Minh thép dài đồng thời, hắn bên tai đột nhiên truyền đến Mộ Dung Vũ quát lạnh thanh. Quách Huyên Minh lập tức đình chỉ thép dài thanh, đột nhiên gật đầu, sau đó một lần nữa ngồi khoanh chân kế tục tu luyện lên. Quách Huyên Minh thực lực sau khi đột phá, nhất định phải rời đi thành Thiên U. Đã như vậy, vậy thì nhìn những nơi khác có hay không thích hợp dựng phi thăng đài. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, liền không tiếp tục để ý Quách Huyên Minh, mà là cùng Hà Đồ bắt đầu học tập dựng phi thăng đài. Dựng phi thăng đài cần thiết vật liệu tuy rằng quý giá, bất quá Mộ Dung Vũ ở vô gian đạo trong bảo khố từng thấy bộ phận cũng không phải khuyết những thứ đồ này. Bất quá trong đó cái kia trận pháp nhưng là làm khó Mộ Dung Vũ hỗn nguyên Hà Lạc đại trận. Hà Lạc Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ cũng không biết trận pháp này có phải là Hà Đồ chính mình lên tên, không phải vậy làm sao như thế tương tự đây. Trận pháp này dựng cũng không phải khó, lấy Mộ Dung Vũ thiên phú, không cần một ngày thời gian cũng đã thành công dựng đi ra. Thế nhưng dựng sau khi đi ra cũng không có dẫn dắt phi thăng thánh nhân tác dụng. Còn cần đem thần giới bản nguyên khí tức rót vào đến trong trận pháp, để trận pháp cùng thần giới bản nguyên liên kết. Dáng dấp kia, chỉ cần thần giới có người phi thăng, như vậy phi thăng đài liền phát sinh đặc thù sức mạnh, đem phi thăng giả dẫn dắt lại đây. Bởi vậy, mặc dù phi thăng đài đã dựng được rồi, cũng cần vô cùng to lớn sức mạnh đến vận chuyển. Bằng không thì sẽ không sản sinh dẫn dắt lực lượng. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ lăng không một trảo, đem một đoàn thần giới bản nguyên khí tức rót vào đến trước mặt dựng được rồi, hỗn nguyên Hà Lạc đại trận bên trong. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi trận pháp này liền nổ tung ra. Mà đoàn kia thần giới bản nguyên khí tức nhưng là tung bay đi ra. Mộ Dung Vũ khá là không biết phải nói gì, hắn đã nếm thử nhiều lần trước sau không cách nào đem bản nguyên khí tức đánh vào trong trận pháp. Mặc dù đánh vào trong trận pháp, thế nhưng cùng thần giới bản nguyên liên kết tiếp ở một khối thời điểm trận pháp thì sẽ không chịu nổi mà trong nháy mắt vỡ tan ra. trận pháp cùng thần giới bản nguyên khí tức trong lúc đó quan hệ lại như là thánh khí cùng với bên trong trận pháp như thế quan hệ, chỉ cần chúng nó dung hợp thông suốt triệt để hóa làm một thể sau khi mới sẽ thành công. Mộ Dung Vũ đang trầm tư, nhưng là đã lần thứ hai động thủ lên. Thời gian không ngừng trôi qua, ở các loại tài nguyên trồng chất bên dưới Quách Huyên Minh cảnh giới không ngừng tăng lên. Bất diệt cảnh 1 cấp, bất diệt cảnh cấp 2, bất diệt cảnh cấp 9. Mà khi Quách Huyên Minh tăng lên đến bất diệt cảnh cấp 9 thời điểm đã qua mấy cái kỷ nguyên thời gian. Mà Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận cùng thần giới bản nguyên khí tức cho triệt để dung hợp làm một thể. Thậm chí, hắn đã lần thứ hai trở về một chuyến vô gian đạo, đem thành lập phi thăng đài các loại vật liệu cho toàn bộ tìm đủ. Hiện tại, còn kém Mộ Dung Vũ tuyên chỉ. Ở nơi nào thành lập phi thăng đài? Mà lúc này Quách Huyên Minh cảnh giới cũng đã đạt đến bình cảnh, không cách nào kế tục đột phá, cần chính hắn lĩnh ngộ. Bởi vậy, hai người bọn họ liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra. Chúa Tông, hiện tại là tiên tiến nhập vấn chấn bí cảnh vấn đề cho ta trước tiên tăng lên địa vị. Quách Huyên Minh tràn ngập tự tin nhìn Mộ Dung Vũ dò hỏi. Trước tiên tăng lên địa vị của ngươi, ngươi dự định đối với cái kia thành chủ động thủ. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã cân nhắc được rồi. Hắn ở tiến vào vấn chấn bí cảnh trước hết quyết định Quách Huyên Minh cùng thánh giới phương diện sự tình. Vốn là dự định khiêu chiến Phong Vĩnh Thành thành chủ, đánh bại hắn thay vào đó. Bởi vì thực lực của hắn yếu nhất chỉ là một cấp bất diệt cảnh. Bất quá, ta hiện tại đạt đến bất diệt cảnh cấp 9, ta dự định khiêu chiến Đồng Võ Thành thành chủ. Quách Huyên Minh hai mắt xẹp qua một vệt tinh mang, hết sức tự tin nói rằng. Đồng Võ Thành chính là bọn họ này một đời một cách đại thành. Dưới hạt thêm cái thành thị gần như chỉ ở Trường Nguyên Phủ phủ chủ bên dưới. Chính là Trường Nguyên Phủ có vài mấy cái đại thành một trong. Thánh quốc bên trong phủ chủ bình thường đều là cổ thánh cảnh giới. Mà như là thành Thiên Ú loại này thành nhỏ, thành chủ cũng ít nhất phải đạt đến bất diệt cảnh. Như là Đồng Võ Thành loại này đại thành, thành chủ thực lực thấp nhất đều cần huyền thánh cảnh giới. Bất quá Đồng Võ Thành nhưng không giống nhau. Nơi đó thành chủ cũng không có bất kỳ cảnh giới yêu cầu, chỉ cần đem trên một nhâm thành chủ cho đánh bại liền có thể. Bởi vì Đồng Võ Thành vị trí địa lý đặc thù, là cái việc không ai quản lý thành thị. Nếu như Quách Huyên Minh thật sự đem Đồng Võ Thành cho trấn áp, đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp là rất lớn. Hơn nữa, chỉ chờ tới lúc Quách Huyên Minh đột phá tới cổ thánh cảnh giới sau khi... Hắn liền có thể khiêu chiến Trường Nguyên Phủ phủ chủ, tiếp theo sau đó khiêu chiến quận chúa. Như vậy, này một vùng đều ở thế lực của hắn bao phủ bên dưới. Bởi vậy, bọn họ ở đây phát triển thế lực cũng vẫn luôn là bọn họ. Đã như vậy, cái kia liền đi khiêu chiến Đồng Võ Thành thành chủ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt hàn mang. Tuy rằng nghe nói Đồng Võ Thành thành chủ thực lực mạnh mẽ, bất quá ở hắn phối hợp bên dưới, mặc dù là cổ thánh cũng sẽ bị hắn cho làm ngã xuống, huống chi chỉ là một cái huyền thánh. Lúc này Quách Huyên Minh bàn giao một thoáng sau khi, liền cùng Mộ Dung Vũ rời đi thành Thiên U, hướng về Đồng Võ Thành liền bay lượn mà đi. Đương nhiên, lần này Mộ Dung Vũ mang tới Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dù sao, bọn họ quá lâu không có ở một khối, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không phải đi chém giết hoặc là mạo hiểm, mang tới các nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại, một khi Quách Huyên Minh khiêu chiến thành công, như vậy các nàng liền trực tiếp ở Đồng Võ Thành định cư. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452 Cự nhân tộc. Chương 1452 Cự nhân tộc. Đồng Võ Thành chính là Trường Nguyên Phủ Đại Thành một trong, dưới hạt thêm cái thành thị. Như là thành Thiên Ú loại này thành nhỏ càng là vô số. Bất quá, bởi vì Đồng Võ Thành vị trí địa lý quan hệ đặc thù, nơi này ngư long hỗn tạp, các loại thực lực cắt cứ. Nhưng cũng đúng là như thế, Đồng Võ Thành vô cùng náo nhiệt, thậm chí không thấp hơn Trường Nguyên phủ phủ thành Trường Nguyên. Ở đây, dù cho chỉ là thu thuế cũng là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa bởi vì Đồng Võ Thành đặc thù, nơi này thu thuế chỉ cần cho một nửa Cửu Âm Thánh Quốc liền có thể. Mà còn lại một nửa nhưng là thuộc về phủ thành chủ. Bởi vậy, vô số người đều muốn trở thành Đồng Võ Thành thành chủ. Bởi vậy, hầu như là 3 ngày một tiểu khiêu chiến, 5 ngày một đại khiêu chiến. Không ngừng có thành chủ bị người đá xuống đài, lại không ngừng có người lên đài. Ngoại trừ những kia tiền nhiệm thời gian quá ngắn người ở ngoài, cái khác mỗi một giới thành chủ đều có thu hoạch lớn. Càng là như vậy, muốn khiêu chiến thành chủ người liền càng nhiều. Lúc này, Đồng Võ Thành trung tâm thành trên lôi đài, một cái thân cao 3 trượng cự hán đang cùng một người thanh niên đại chiến. Cự hán trên người lấp lóe này từng đạo trùng thiên ánh sáng, khí tức còn như đại dương bình thường một làn sóng bạo phát ra, xung kích chu vi hư không cũng nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa hồ muốn phá nát. Mà trên võ đài những cấm chế kia cùng trận pháp cũng bị xung kích không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ phá nát. Huyền thánh một cấp. Cái này cự hán dĩ nhiên là huyền thánh cảnh giới cường giả. Mà hắn đối thủ, người thanh niên kia nhưng là cũng không có lập lòe mạnh mẽ thánh quang, thậm chí khí tức trên người đều không mạnh mẽ đến mức nào. Huyền thánh cấp 2. Dù vậy, trên người hắn phát ra đến sức mạnh ánh sáng cũng không có dấu riêng được Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết rồi thân phận của đối phương. Đây là tháng gần nhất bên trong thứ 10 cái khiêu chiến thành chủ cao thủ. Không biết người này có thể đánh bại thành chủ, trở thành dưới một nhâm thành chủ. Võ đài phủ cận có thật nhiều người ở vây xem, vừa nhìn hai người đại chiến, vừa đang thảo luận. Người thanh niên này vẫn không hiển lộ bại trận, mà thành chủ nhưng là càng ngày càng cáu kỉnh. Ai thắng ai thua, ai cũng không biết. Một người tử tốn nói. Phủ cận người gật gù, trong mắt bọn họ cũng xác thực là dáng dấp như vậy. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cười lạnh một thoáng, thanh niên thực lực so với cử hán muốn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, hiện tại cử hán hiển nhiên sắp không chống đỡ được nữa. Mà thanh niên nhưng là thành thạo điêu luyện, thậm chí còn không có bạo phát thực lực. Như không có kỳ tích phát sinh, cử hán chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá Mộ Dung Vũ vẫn như cũ bình tĩnh, đừng nói huyền thánh, coi như là cổ thánh cũng không bị hắn để ở trong mắt. Chỉ là Mộ Dung Vũ bên cạnh Quách Huyên Minh liền có chút không bình tĩnh. Hắn dù sao chỉ là bất diệt cảnh đỉnh cao, về mặt thực lực vốn là có chênh lệch cực lớn. Mặc dù phối hợp với các loại bảo vật, sợ là cũng không phải trên võ đài hai người đối thủ. Lần này, nguyên bản tự tin tràn đầy hắn có chút không tự tin. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn liền cũng bình tĩnh lên. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Đi xuống cho ta. Trong chớp mắt, cái kia không lộ sơn không hiện ra thủy thanh niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn. So với cử hán còn cường đại hơn mấy lần, khí thế khủng bố đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, hơi thở của hắn lập tức đem cử hán khí tức cho chấn áp xuống. Mà đồng thời, hắn đã tiến lên trước một bước, vọt tới cử hán trước, tay phải thần quyền bùng nổ ra trùng thiên, chói mắt thánh quang, một quyền mạnh mẽ vỡ giết ở cử hán bùng chi lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, muốn đem cử hán cho vỡ tan. Cử hán trên mặt khí tức đột nhiên biến đổi, một luồng không cách nào nhịn được đau nhức từ hắn bùng sản sinh, sau đó cấp tốc lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Bởi vì đau nhức, cả người hắn càng là như trứng tôm bình thường gập cong lên. Thậm chí, khủng bố cực kỳ sức mạnh càng là đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài. Ống! Kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền ra, chấn động đến mức võ đài phủ cận màng nhĩ mọi người vỡ tan, máu tươi ồ ồ mà ra. Mắt thấy cử hán liền muốn bị đánh bay rời đi võ đài. Mà một khi hắn bị đánh bay ra ngoài võ đài, như vậy trận chiến đấu này chính là hắn tê hắn thua, không chỉ là trên mặt vấn đề, còn đều sẽ ném mất thành chủ bảo tọa. Gầm lên giận dữ sau khi, nguyên bản liền cực kỳ cao to cử hán thân hình càng như là bóng cao su bình thường đột nhiên tăng lên. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cử hán thân hình liền lần thứ hai cất cao, từ trước kia 3 trượng đạt đến cao 10 trượng. Mà thân thể của hắn cũng to lớn hơn, khí tức trên người càng là cực kỳ khủng bố, một lần tăng vọt đến huyền thánh đỉnh cao cảnh giới. Tiểu tử, dĩ nhiên so với ta sử dụng toàn lực, ngươi có thể đi chết rồi. Cự hán âm thanh như sấm nổ giống như vậy, chấn động mọi người bên tai nổ vang không ngớt. Chỉ thấy hắn duỗi ra như quạt hương bộ bình thường to nhỏ lòng bàn tay quay về bắn nhanh mà đến thanh niên liền mạnh mẽ đập xuống. Thanh niên sắc mặt đột biến, thân hình loáng một cái, liền muốn thoát đi võ đài. Lúc này cử hán thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, có thể nói là chỉ tay liền có thể ép chết hắn. Hắn nếu là không trốn, cái kia chẳng phải là chờ chết. Trên thực tế, bất luận hắn trốn không trốn, kết quả cũng giống nhau, cái kia nhất định phải chết. Ầm. Cự hán như quạt hương bộ bình thường lòng bàn tay đột nhiên đập xuống, trực tiếp liền đem chạy trốn thanh niên cho vỗ vào trên võ đài. Chỉ thấy máu tươi tung tóe, thịt nát bắn bay. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Huyền thánh cấp 2 thanh niên càng là ngay cả chạy trốn thời gian đều không có, cũng đã bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng không kịp chạy trốn. Dù sao, hai người bọn họ trong lúc đó thực lực chênh lệch quá to lớn. Còn có ai muốn khiêu chiến? Một cái tát đập chết người thanh niên kia sau khi cử hán như chuông đồng bình thường mắt thật to nhìn chung quanh lôi đài một chút, sau đó giọng ôm ôm nói rằng. Phàm là tiếp xúc được cử hán ánh mắt mọi người đều là bị sợ hết hồn, cuối cùng càng là không nhịn được rút lui lên. Hiện tại cử hán thực lực hầu như đạt đến cổ thánh cảnh giới, còn ai dám khiêu chiến hắn? Thực lực này đã có thể đi tranh cướp phủ chủ vị trí này. Bình thường nghĩ đến cướp đoạt đồng võ thành thành chủ người đều là không có đạt đến cổ thánh cảnh giới người. Quách Huyên Minh sắc mặt cũng có chút tái nhợt, cử hán thực lực vượt qua dự liệu của hắn, tuyệt đối không phải bất diệt cảnh đỉnh cao hắn có thể trấn áp khiêu chiến. Còn có ai? Cử hán nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí tức bạo phát, che ngập bầu trời, kinh sợ chư thiên vạn giới, cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe từng tia tinh mang. Hắn có thể cảm giác được cử hán sở dĩ đột nhiên lớn lên cũng không phải hắn tu luyện tông pháp gì. Bởi vì ở cử hán thân hình cất cao đồng thời, Mộ Dung Vũ phát hiện đến một tia huyết thống sức mạnh. Tựa hồ, bộ dáng này cử hán mới là hắn chân chính dáng dấp. Lẽ nào cái này cử hán cùng cử nhân tộc có huyết thống trên liên hệ? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Cử nhân tộc trời sinh cao to, dù cho chỉ là vừa mới sinh ra người đều đạt đến cao 10 trượng độ. Mà thực lực càng mạnh, bọn họ thân cao liền càng ngày càng khủng bố. Cử hán hiện tại mới 10 trượng. Không thể nào là thuần khiết huyết thống cử nhân tộc, bất quá trên người hắn cũng có thể có người khổng lồ huyết mạch. Ở Mộ Dung Vũ trầm ngâm đồng thời, nhưng là phát hiện một ánh mắt đóng ở chính mình mặt lên, Mộ Dung Vũ toại ngẩng đầu nhìn lên, nhưng vừa vặn nhìn thấy cử hán cái kia chuông đồng bình thường hai mắt. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kỳ quái, đối phương tại sao lại nhìn chằm chằm chính mình. Liền khoảng chừng trái phải vừa nhìn. Sau đó hắn mới phản ứng lại. Bởi vì người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều lùi về sau, chỉ có hắn cũng không lui lại. Bởi vậy, hắn có chút hạc đứng trong bầy gà, lập tức liền bị cử hán phát hiện. Quách Huyên Minh, ngươi đi tới khiêu chiến hắn. Mộ Dung Vũ quay đầu đối với Quách Huyên Minh nói rằng. Quách Huyên Minh giật nảy cả mình, trên mặt có chút do dự, có chút chần chờ. Bởi vì hắn căn bản không phải cử hán đồng thủ. Không có chuyện gì, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Nhìn thấy Quách Huyên Minh chần chờ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể truyền âm nói rằng. Liền Quách Huyên Minh mới gật gù, một bước bước ra, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở trên sàn đấu. Bất diệt cảnh cấp 9. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cút cho ta. Cự hán quát lên một tiếng lớn, dò ra quạt hương bộ kích cỡ tương đương bàn tay lớn quay về Quách Huyên Minh liền đột nhiên vỗ xuống đi. Trong nháy mắt này Quách Huyên Minh nhưng cảm giác toàn thân mình trên dưới phải trái đều bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho cầm cố. Hắn muốn chạy trốn thế nhưng căn bản là không có cách rời đi tại chỗ. Mà cự hán bàn tay lớn nhưng là đã đột nhiên vỗ xuống đi. Ta xong. Quách Huyên Minh hai mắt đột nhiên một bế trực tiếp sẽ chờ chết rồi. Bất quá, vào lúc này, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh đột nhiên bỗng dưng rót vào đến trong cơ thể hắn. Đồng thời, những kia cầm cố hắn sức mạnh của thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi. Bạch! Quách Huyên Minh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn cũng đã lướt ngang đi ra ngoài. Ầm! Ngay khi hắn lướt ngang đi ra ngoài đồng thời cự hán bàn tay lớn cũng đã đánh xuống, hầu như đem toàn bộ võ đài cho đập nát. Một nguồn sức mạnh dư âm kéo tới, tuy rằng bị bỗng dưng rót vào sức mạnh trong cơ thể cho rời đi một phần thế nhưng Quách Huyên Minh cả người vẫn bị chấn động bay ra ngoài. Ồ! Cự hán kinh dị một tiếng, đầu tiên là nhìn Quách Huyên Minh một chút, sau đó liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hắn biết Quách Huyên Minh dị biến trên người. Hắn biết tuyệt đối không phải Quách Huyên Minh sức mạnh của chính mình, như vậy chỉ có là Mộ Dung Vũ sức mạnh. Hừ lạnh một tiếng, cự hán tiến lên trước một bước, xuất hiện ở Quách Huyên Minh phía trước, một quyền đột nhiên vỡ xếp mà lên. Quách Huyên Minh thân hình loáng một cái, lần thứ hai loáng một cái, rời đi cự hán công kích. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng linh hồn bỗng dưng mà hàng cắn xếp hướng về phía cự hán. Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể mang sức mạnh rót vào đến Quách Huyên Minh trong cơ thể, bất quá dáng dấp kia hao tổn quá to lớn, khó có thể đánh bại cự hán. Như vậy chỉ có dùng công kích linh hồn. Cự hán tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng là không mạnh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhận ra được công kích linh hồn đồng thời cự hán vội vã về phòng. Lần thứ nhất, hắn dễ dàng vỡ tan công kích linh hồn. Linh hồn thánh nhân. Cự hán kinh ngạc thốt lên một tiếng, liên tục rút lui mấy bước. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn nhưng là lần thứ hai cắn xếp mà tới. Lần này, Mộ Dung Vũ tăng mạnh công kích cường độ trực tiếp xé sách cử hán sức mạnh phòng ngự tiến quân thần tốc trực tiếp phong tỏa bao phủ đối phương linh hồn. Cử hán linh hồn nhất thời bị ngàn vạn tia lực lượng linh hồn như trói buộc bánh trưng bình thường vững vàng trói buộc lên vào đúng lúc này cử hán không còn dám có gì động. Hắn sợ Mộ Dung Vũ không cẩn thận liền dập tắt đi linh hồn của hắn. Ô ô!